Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 55 đến chương 60. Tào Diệp và Lương Tư Triết tiễn Trịnh Dần đi xong thì đóng cửa lại, bầu không khí lập tức thay đổi. Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp, trên mặt của Tào Diệp không có biểu cảm gì, cậu hơi cúi đầu, trong tay vẫn cầm chiếc camera trong tay kia. Lúc nào trên mặt cậu cũng mang theo vẻ mỉm cười. Bây giờ bỗng nhiên không cười nữa, bả vai cũng sụp xuống, hoàn toàn không có tinh thần sinh động hoạt bát của ngày thường, trông có vẻ tâm trạng rất tệ. Lương Tư Triết thở dài trong lòng, lời nói dối này cuối cùng vẫn không thể tròn được, có lẽ ngay từ đầu phải làm cho thích hợp hơn, ví dụ như thông đồng trước với Trịnh Dân. Nhưng anh lại không thể vì cái chuyện này mà đi làm phiền Trịnh Dân được. Hai người một trước một sau đi về, mặt đối mặt ngồi trên giường của mỗi người. Lương Tư Trí vừa mở miệng đã đụng nhau, lại cùng nhau ngậm miệng. Cậu nói trước đây. Lương Tư Trí nhìn Tào Diệp nói. Tào Diệp ngước mắt nhìn anh. Cho nên điều hòa không phải là do bố em tìm người lắp đúng không? Lương Tư Trí cụp mắt suy nghĩ, cảm thấy có lẽ vẫn có thể giải dụ. Thật sự là bố cậu nói với tôi sáng hôm đó, nếu cậu không tin. Em tin mới là lạ ấy. Tào Diệp ngắt lời anh, quay đầu nhỏ giọng lầm bầm nói. Đây đúng là miệng của đàn ông. Miệng đàn ông, câu sau là gì ấy nhỉ? Lời này bà chủ luôn miệng nói mấy ngày trước, có lẽ Tào Diệp nghe thấy thú vị, lúc đó còn lặp lại hai lần, lúc này lại không nói được nửa câu. Thấy Tào Diệp vẫn có tâm trạng nhắc đến cái câu này, Lương Tư Triết thở phào nhẹ nhõm trêu cậu. Cậu không phải đàn ông à? Em chưa từng lừa người nha. Tào Diệp cãi lại, ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết. Cho nên điều hòa thật ra là anh lắp đúng không? Tiếp tục làm tròn cái lời nói dối này cũng không có ý nghĩa. Lương Tư Triết chỉ có thể nhận thua mà nói. Cho nên ông ấy cũng không hề hỏi em có nóng hay không chứ gì. Không đợi Lương Tư Triết lên tiếng, cậu đã hỏi tiếp câu nữa. Không được nói dối. Cái này... Lương Tư Triết nhìn cậu 2 giây, bất đắc dĩ đáp. Tào Diệp lập tức cúi đầu ủ rũ nói. Vậy là cái bữa sáng ngày đó cũng không phải ông ấy mua cho em. Lần này thậm chí còn không có câu hỏi. Cái này không phải nha. Lương Tư Triết vội vàng giải thích. Bữa sáng đó đúng là chú ấy mua, còn cô ấy dặn tôi đưa cho cậu. Tào Diệp cúi người, cúi chỏ chống lên đùi, hai bàn tay che kín mặt. Anh còn muốn lừa em. Lần này ngay cả sự thật cũng đổi thành giả rồi. Lương Tư Triết cười khổ nói. Không lừa cậu, nếu cậu không tin, cậu có thể gọi điện hỏi bố cậu cái chuyện bữa sáng. Anh biết em sẽ không gọi. Lương Tư Triết ngồi ở đối diện, hơi phía sau nhìn cậu. Giá trị uy tín trên đầu đang báo nguy. Bây giờ mình nói gì, có lẽ Tào Diệp cũng không chịu tin. Quỷ lừa người. Sau một lúc lâu, Tào Diệp mới nói. Hả? Em nhớ ra nửa câu sau rồi. Tào Diệp bực bội nói. Sau khi phản ứng lại, Lương Tư Triết không kịp phòng bị cười ra tiếng. Anh nhìn đỉnh đầu của Tào Diệp, quay về phía mình và xoáy tóc nho nhỏ ở chính giữa, thầm nghĩ lúc cái đứa trẻ này tức giận sao cũng đáng yêu như thế. Hôm đó bố cậu tới đây. Lương Tư Triết vừa định lên tiếng an ủi Tào Diệp vài câu, lập tức bị Tào Diệp ngắt lời. Anh đừng có nói đỡ cho ông ấy. Tôi không nói đỡ cho chú ấy đâu. Chuyện chú ấy làm tôi không cần phải ôm đờm lên đầu mình. Bố cậu đối xử với cậu cũng không thờ ơ. Chú ấy cũng đừng an ủi em. Tào Diệp lại nói. Lương Tư Trí không biết nói gì cho phải, lúc anh buồn cũng không muốn người khác an ủi. Thấy Tào Diệp vẫn vui mặt, anh thử thò mặt qua muốn nhìn cậu. Khóc rồi sao? Anh mới khóc. Tào Diệp vẫn không ngẩng đầu, nhưng nghe cái giọng nói quả thật không khóc. Anh đừng có an ủi em, mất mặt quá. Em nên đoán được từ lâu rồi. Sao ông ấy có thể nghĩ đến việc lắp điều hòa cho em? Ngay cả cái chuyện chủ dần đặt cơm cho em, ông ấy cũng nổi giận. Sao lại lắp điều hòa cho em chứ? Hơn nữa, ông ấy sẽ không biết em có sợ nóng hay không. Lương Tư Trí vừa đau lòng vừa buồn cười, vừa muốn dỗ cậu lại muốn trêu cậu. Hai suy nghĩ này đánh nhau một phen trong đầu, cuối cùng nhìn Tào Diệp cúi mặt ở đối diện, vẫn không nhịn được muốn trêu cậu một tiếng. Đáng yêu quá, không kìm lòng được muốn trêu cậu một câu. Có lẽ trêu một câu có hiệu quả tốt hơn là an ủi. Lương Tư Triết suy đoán, anh ngẫm nghĩ rồi cất tiếng. À thầy, không muốn an ủi cậu, tôi muốn nói chuyện khác. Vậy anh nói đi. Quả nhiên Tào Diệp không cứng đầu nữa. Tôi muốn nói được nửa câu còn cố ý dừng lại. Lương Tư Triết biết làm thế nào để dụ người. Tào Diệp quả nhiên đã mắc câu, đợi một lát cũng không thấy đối diện nói tiếp nửa câu sau. Cậu ngẩng đầu lên từ trong lòng bàn tay, nghi ngờ hỏi, hử? Lúc này Lương Tư Triết mới nhìn cậu, nghiêm túc nói, thật ra cậu cũng có thể gọi tôi là bố, tôi không ngại đâu. Anh cút đi. Tào Diệp đúng là trăm cái nổ ngay, nhưng cái dáng vẻ kia không giống thật sự tức giận, mà giống như một con mèo giơ móng vuốt cạo người sau khi bị trêu. Đùa thôi, Lương Tư Triết cười một tiếng. Nguy rồi. Tàu Diệp bỗng gào lên một tiếng, tiếp đó cầm lấy camera cầm tay vẫn đợi ở bên cạnh, cúi đầu tắt ghi hình lại nhắn phát. À quên tắt rồi, vừa rồi quay rất nhiều cảnh trống, em muốn xóa cái đoạn này. Đừng xóa mà, Lương Tư Triết ngăn lại, giữ lại làm kỷ niệm đi. Cái này thì có gì hay mà giữ. Tàu Diệp lắc đầu nói, mất mát. Điện thoại trên giường lại rung lên. Lương Tư Triết cầm lấy nhìn, Trịnh Dần gửi tin nhắn đến. Tư Triết, xuống lầu một chuyến đi, đừng có gọi Tào Diệp. Chú Dần gọi tôi xuống dưới, có thể là hỏi chuyện về điều hòa. Lương Tư Triết đứng lên, đừng xóa nhé. Biết rồi, Tào Diệp không vui lòng mà đáp, nhưng vẫn cố gắng không xóa lịch sử clip kia. Cậu tắt camera để sang bên cạnh, tiếp tục sập bả vai ngồi trên người đợi người. Trước khi xuống tầng, Trịnh Dân đến tìm bà chủ hỏi chuyện về cái máy điều hòa, nhưng cũng không hỏi được gì. Lương Tư Triết chơi cái trò này rất giỏi, ngay cả bà chủ cũng một mực chắc chắn là đạo diễn Tao tìm người đến lắp. Trịnh Dân mở cửa lên xe, đã khởi động rồi lại giảm phanh tắt máy. Tại sao Lương Tư Triết lại làm vậy? Cậu ta nghĩ gì mà lấy tên Tào Tú Viễn để lắp một cái điều hòa trong phòng kia? Nếu chỉ xuất phát từ ý tốt an ủi bạn bè, vậy thật là tốn tâm tư. Phải nói đi nói lại bao nhiêu lời nói dối mới có thể làm cho toàn vẹn. Mà ấn tượng Lương Tư Triết để lại cho anh ta không giống tính cách sẽ dành nhiều tâm tư hơn vì người không liên quan. Cá tính cái đứa trẻ kia rất độc lập, Trịnh Dần nhìn ra được. Tiếp đó, trước mắt anh ta hiện lên ảnh hai người sóng vai, ngồi ở giường đối diện, trong lòng lướt qua cái cảm giác kỳ lạ. Trước đó, thoạt nhìn, rõ ràng là hai thiếu niên có tính cách khác nhau. Vừa rồi, lúc ngồi ở trước mặt anh ta, lại cho anh ta một cảm giác tương tự, không giải thích được. Phải tìm Lương Tư Triết nói chuyện. Trịnh Dần lần mò một điếu thuốc, châm lên rít một hơi. Sau đó lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Anh ta muốn thăm dò cái suy nghĩ của Lương Tư Triết. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng nếu thật sự dạy hư Tào Diệp, anh ta không thể giải thích với Tào Tu Viễn. Nếu muốn vào ngành giải trí, con đường đồng tính luyến ái này không dễ đi đâu. Lương Tư Triết đi xuống lầu. Trịnh Dần đang dựa bên cạnh xe hút thuốc chờ anh. Từng làn khói trắng tràn qua nửa gương mặt. Thấy anh đi tới, Trịnh Dân đứng thẳng người, dụi thuốc lá ném vào trong thùng rác, rồi đi đến trước mặt thiếu niên nói, về cái chuyện máy điều hòa, Tào Diệp không phát hiện ra chứ? Phát hiện rồi, Lương Tư Triết đáp thật. Nó phản ứng thế nào? Trịnh Dân hỏi, ánh mắt quan sát khuôn mặt anh, khí chất ôn hòa lúc nãy lại biến mất không còn. Lương Tư Triết đứng trước mặt anh ta vẫn giống như một lưỡi dao sắc bén. Làm loạn một lúc, bây giờ thì ổn rồi, Lương Tư Triết đáp. Có thể tưởng tượng được. Trịnh Dân cười một tiếng. Xin lỗi, tôi không ngờ cậu sẽ lắp điều hòa trước. Sao lại muốn lấy cái danh nghĩa đạo diễn tao tìm người đến lắp điều hòa chứ? Giọng điệu anh ta cũng bình thường, giống như là thuận miệng hỏi. Nhưng Lương Tư Triết lập tức dâng lên cảnh giác ở trong lòng. Sự cảnh giác này ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu. Anh không nói thật, chỉ cụp mắt xuống bình thản nói: tôi sợ nóng nên tìm người lắp điều hòa. Thời gian đúng vào ngày đạo diễn Tào tới đây, thế là thuận tay bản tình người, không ngờ vẫn bị anh nhìn ra. Trịnh Dần nhìn anh một cái, cậu trai này còn non lắm, tưởng rằng có thể giấu được mình, nhưng thật ra anh càng che càng lộ, rốt cuộc vẫn là thiếu niên không thường tiếp xúc với đạo lý đối nhân xử thế. Không ngờ cậu cũng biết lấy lòng người. Trịnh Dân cười mỉa mai một cách bình tĩnh nói: Tiểu Diệm là con trai duy nhất của đạo diễn tao, lẽ ra tình người này của cậu bán không lỗ, nhưng nó còn nhỏ không hiểu gì cả, tình người này của cậu sợ là bán không cho rồi. Mỗi một câu đều nói bóng gió, anh ta nghĩ Lương Tư Trí sẽ nghe được, hiểu ý ở ngoài lời của mình. Lương Tư Trí cụp mắt im lặng một lát rồi lên tiếng: thôi bỏ đi, vốn chỉ là chuyện tiện thể thôi. Có điều nếu đã bị tôi biết, Trịnh Dần giơ tay vỗ vỗ bả vai của Lương Tư Trí, tôi xin lĩnh tấm lòng thay nó, hồi sau nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho cậu. Cảm ơn chủ Dần, Lương Tư Triết nói. Vậy cháu lên tầng đây. Trịnh Dần nhìn anh lên tầng, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rốt cuộc có nên bảo bà chủ mở thêm phòng nữa tách hai người họ ra không. Nhìn thái độ cẩn thận của Lương Tư Triết, không giống kiểu người sẽ thuận miệng nói ra. Đã vậy cứ bảo cậu ta giấu đi, ai mà không có chút chuyện giấu trong lòng chứ. Trịnh Dân đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi xuống. Lương Tư Triết đi lên cầu thang. Trước khi đẩy cửa đi vào, anh đứng ngoài cửa một lát. Ngay cả bản thân anh cũng không nói rõ được tại sao vừa rồi phải nói dối. Rõ ràng nói thật là được, rốt cuộc mình đang lo lắng cái điều gì? Những gì Trịnh Dân nói cũng có hơi lạ, giống như cách một lớp rèm cửa sổ như có như không. Anh muốn xích lại gần nhìn cho rõ, nhưng lại sợ nhìn được hình ảnh mình không muốn nhìn thấy nhất, không muốn suy nghĩ sâu, cũng không dám nghĩ sâu. Đẩy cửa bước vào phòng, Tào Diệp vẫn ngồi ở chỗ cũ, trông có vẻ đang ngẩn người. Nghe tiếng mở cửa phòng mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết hỏi: chú Dân tìm anh làm gì vậy? Thì hỏi về cái chuyện máy điều hòa đó. Lương Tư Triết trở tay đóng cửa lại đi vào. À, Tào Diệp đáp. Lương Tư Triết cảm thấy cậu không vui lắm. Tào Diệp rất ít khi che giấu cái cảm xúc của mình. Bình thường trên mặt cậu luôn mang theo nụ cười, không phải cố giả vờ mà là vì sống vốn không buồn không lo. Nhưng bây giờ cậu kiểm lời ít nói, rầu rĩ không vui, đủ để chứng minh lúc này cậu thật sự không vui. Buổi chiều mấy ngày trước đều thảo luận kịch bản. Hôm nay Tào Diệp nói cậu rất buồn ngủ, muốn ngủ một lúc. Rõ ràng giữa trưa cậu mới ngủ xong. Cậu nằm sắp ngủ, mặt nghiêng sang một bên, gáy quay về phía Lương Tư Trí. Ngoại trừ lần Tào Tu Viễn đến 2 tháng trước, sau đó cậu chưa từng ngủ trong cái tư thế này. Lương Tư Trí nghĩ rằng chắc là mình làm hỏng rồi. Có lẽ Tào Diệp cũng không hy vọng bị lừa gạt bởi lòng tốt tự cho là đúng. Anh ngồi trên giường, mất tập trung lập kịch bản, chốc chốc lại nhìn Tào Diệp một cái. Tâm tư không nằm trên kịch bản, anh không kìm được bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc tình cảm Tào Diệp dành cho Tào Tu Viễn là gì? Lúc Tào Diệp nhắc đến Tào Tu Viễn trước mặt anh, thật ra là giọng điệu có phần kiêu ngạo, không phải là cái loại kiêu ngạo khoe khoang, là trong lòng cảm thấy kiêu ngạo vì Tào Tu Viễn giỏi giang. Nhưng cậu lại chưa bao giờ gọi điện thoại cho Tào Tu Viễn, hình như hơi sợ y, sùng bái lại kính sợ. Lần từ trước nghĩ có lẽ là tình cảm này. Cho nên đối với Tào Diệp mà nói, thực ra cậu rất khát khao có được sự công nhận của Tào Tu Viễn, đúng không? Trên thực tế, nhân vật tiểu mãn này cũng không phải là không quan trọng gì với cậu phải không? Anh nhìn Tào Diệp, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ Tào Diệp cũng nghĩ đến việc dựa vào nhân vật tiểu mãn này làm ra cái thành tích đáng ngạc nhiên trước mặt Tào Tu Viện sao? Nếu nhân vật này không mảy may có ý nghĩa gì với cậu ấy, vậy tại sao cậu ấy có thể ngoan ngoãn nằm trên giường xem kịch bản sau khi xảy ra xung đột với Tào Tu Viện đêm hôm đó? Khi đó trong lòng cậu ấy thực ra là đã kìm nén một hơi đúng không? Muốn chứng minh bản thân cũng có phải đồ vô dụng, quần áo lụa là chẳng làm nên trò trống gì trong mắt của Tào Tu Viện. Trong lòng cái đứa trẻ này cũng giấu chuyện, mặc dù chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Thứ mà Tào Diệp muốn không phải là một cái máy điều hòa đơn giản như thế. Thứ mà cậu thực sự muốn đó là sự công nhận và quan tâm của Tào Tu Viện. Cho nên nhân vật tiểu mãn này rõ ràng rất quan trọng với cậu, nhưng cậu ấy lại dễ dàng chắp tay tặng cho mình. Lương Tư Trí nhìn bóng lưng Tào Diệp nghĩ, tiểu mãn là cậu, sinh ra là vì cậu, cho nên phải do cậu hoàn thành. Diễn tốt cậu ấy nhé, chứng minh rằng ánh mắt của cha cậu là sai rồi. Chỉ trong chốc lát, trong lòng của Lương Tư Trí đã âm thầm đưa ra quyết định. Anh nghĩ mình phải lặng lẽ rời đi trước khi diễn thử, trả lại cái vai tiểu mãn cho Tào Diệp. Mà về phần mình, số phận chắc đã có tự an bài rồi. Sau khi quyết định rời đi, Lương Tư Triết cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Những thứ anh có được từ Tào Diệp đã đủ rồi. Bây giờ anh phải trả nguyên si cơ hội này cho Tào Diệp. Không chỉ như thế, anh hy vọng mình có thể cùng với Tào Diệp hoàn thành nhân vật tiểu mãn này. Khoảng thời gian này, nhồi mấy cuốn sách chuyên ngành, anh đã có hiểu biết đại khái về nghề diễn viên này. Nói trắng ra là năng lực quan trọng nhất của diễn viên là năng lực phân tích. Phải thông qua vài trang kịch bản mỏng tanh này, cụ thể hóa ra một người sống sơ sơ ở trong đầu. Dựa theo cách hiểu của Lương Tư Trí, điểm quan trọng nhất ở trong đó là phải nắm bắt được tính cách của nhân vật, nắm chắc động cơ hành sự của nhân vật. Ví dụ như Tiểu Mãn, nó là con trai của bà chủ Phương nhà tắm. Cuộc sống mỗi ngày ngoại trừ đi học, tan học thì lại giúp mẹ thêm từng chuyến nước nóng vào thùng tắm sau lưng khách. Trừ cái đó ra, mỗi ngày khi nhà tắm sắp đóng cửa, dì Phương sẽ còn lớn giọng gọi Tiểu Mãn đang cúi đầu làm bài tập trong phòng ngủ đi ra, bảo nó chơi một đoạn violon trước mặt khách. Tiểu Mãn bị dì Phương gọi ra khỏi phòng ngủ lúc kéo violon nên có cái biểu cảm như thế nào? Trên kịch bản không viết, nhưng nhìn từ hoàn cảnh bị chèn ép và phản ứng bị động tiêu cực của nó, chắc hẳn là một cậu trai nén giận. Cho nên cái dáng vẻ kéo violon của nó có lẽ là trong sự chết lặng lộ ra chút không kiên nhẫn khó mà phát hiện. Tiểu Mãn thích đàn violon không? Dường như chưa đến mức thích, nhưng cũng chẳng đến mức ghét. Khi ngồi trên xe buýt, nó rất thích, bởi vì nó thích cái cảm giác hư vinh khi hành khách trên xe nhìn về phía nó. Lúc xuống xe buýt, đi trong con hẻm, nó lại không thích, bởi vì trong hẻm có mấy thằng côn đồ, cuối cùng sẽ thô lỗ vây quanh nó, đòi tiền nó. Nếu không đưa bọn chúng, sẽ đá nó, đồng thời cố gắng cướp cây violon của nó. Miệng thì la hét, không có tiền thì bán cây đàn rởm của mày lấy tiền. Lúc Tiểu Mãn co ro cơ thể bảo vệ cây đàn kia, thật ra nó hận cây đàn thấu xương. Mà khi Tiểu Mãn đang sống một cuộc sống ngày qua ngày nhàm chán này, thì một ngày nọ, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở nhà tắm. Người phụ nữ kia ăn mặc thời trang, xịt nước hoa thơm phớt, thoa son môi rất đẹp, hoàn toàn không ăn nhập với con hẻm nhỏ. Lúc này Tiểu Mãn xách thùng gỗ đến thêm nước ấm sau lưng của Bành Yên. Khi nhìn thấy hai cơ thể trần trụi qua khe hở của tấm ván gỗ, nó đang nghĩ gì? Dường như mỗi khi nhân vật làm một động tác đều sẽ có cảm xúc và động cơ thúc đẩy phía sau. Thời gian phim rất ngắn, khoảng dưới 120 phút. Muốn giải nghĩa câu chuyện qua từng cảnh quay trong thời gian này, nhất định phải ngồi xuống và không bỏ sót cảnh quay nào. Mà diễn viên chính sẽ hoàn thiện tạo hình nhân vật thông qua từng động tác trong những cảnh quay tưởng như bình thường này. Lương Tư Triết nghĩ, có lẽ mình có thể giúp được một phần nào. Năng lực phân tích của anh khá tốt. Trước kia khi kéo đàn violon, điểm quan trọng nhất đó là hiểu được tâm trạng và tình cảm của người soạn nhạc trong bản nhạc. Chỉ có tự mình hiểu rõ trước mới có thể thông qua biểu diễn để đồng cảm với khán giả. Nói chung nhạc công và người biểu diễn có điểm chung đúng không? Lương Tư Triết nghĩ, hình như điểm quan trọng nhất đều là hiểu và đồng cảm, mà là làm thế nào để đồng cảm đây? Về sau vào đoàn phim Tao Tu Viễn, chắc sẽ tay cầm tay dạy cho Tao Diệp. Nhưng tối thiểu bây giờ, anh có thể giúp Tao Diệp cùng làm tốt cái bước hiểu này. Nghĩ tới đây, Lương Tư Triết sinh ra một cảm giác sáng tỏ thông suốt. Lúc trước, anh đã xem nhiều sách chuyên ngành về phim, nhưng đối với việc làm thế nào diễn tốt một nhân vật lại luôn cảm thấy như lọt vào sương mù. Không ngờ giây phút hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ làm diễn viên, thế mà giống như phút chốc được đả thông hai mạch nhâm đốc, tự có thể hiểu biết của mình về cách diễn xuất. Một tháng trước đó, sau khi biết cơ hội màn ảnh hiếm có này có lẽ sẽ thất bại, Lương Tư Triết làm thế nào cũng không ngờ rằng một tháng sau mình có thể bình thản từ bỏ cơ hội này như thế. Lương Tư Triết vừa lập kịch bản vừa lên kế hoạch tiếp theo ở trong lòng. Anh nghĩ mình nên chọn một ngày vừa tảng sáng và im lặng rời đi trước khi Tào Diệp tỉnh giấc. Về phần khoảng thời gian này, cứ tìm hiểu kỹ nhân vật Tiểu Mãn với cậu đã. Có lẽ tương lai mình sẽ trở thành một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng nghĩ đến mùa hè năm 18 tuổi này, anh và Tào Diệp cùng hoàn thành nhân vật Tiểu Mãn, sau đó nhìn cậu được khán giả cả nước biết đến vì nhân vật này. Trong thời gian nhàm chán của quãng đời còn lại, anh có rất nhiều thời gian để phát lại bộ phim này, nhớ lại cái mùa hè ở Nhân Tứ. Vừa nghĩ như thế, có vẻ như trở thành một người bình thường, không có gì nổi bật, cũng không đáng sợ đến vậy. Hơn 7 giờ tối, trời bên ngoài cửa sổ đã nhá nhem tối, không nhìn rõ chữ trên kịch bản nữa. Tào Diệp vẫn duy trì cái tư thế nằm sấp trên giường, ngủ không nhúc nhích. Lương Tư Triết buông kịch bản trong tay xuống, xuống giường đi đến đối diện, cúi người chống một tay ở màn giường, tay kia vỗ vỗ lưng của Tào Diệp hỏi: "Vẫn nằm sấp à?" "Ừ." Tào Diệp mơ màng đáp. "Mấy giờ rồi?" "Hơn 7 giờ rồi, ngủ thật à?" Lương Tư Triết duỗi tay vuốt tóc cậu, nhìn thấy là ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được. "Đừng tưởng em ngủ rồi, sẽ không có tri giác." Tào Diệp giơ tay đè mu bàn tay của anh. "Không được cử động." "Ôi thôi rồi, em lại ngủ tê người. Mau xoay người giúp em." "Vậy cậu thả tay ra, cho tôi sờ hai cái." Lương Tư Triết trêu cậu. "Không được, em sẽ không cao được. Đây là vấn đề nguyên tắc đó." Tào Diệp lấy tay anh ra, cắn răng, một tay chống giường muốn lật người lại. "Em tự lật được." Lương Tư Triết cười vài tiếng, cuối cùng vẫn giúp cậu một tay, đỡ cậu ngồi dậy. Tào Diệp khàn giọng hít hơi, hoạt động một bên bả vai, nhăn mặt nói: "Sao em cứ quên không được nằm sắp ngủ nhỉ?" Lúc này trạng thái và vẻ mặt của cậu không có gì khác. Lương Tư Triết biết chuyện điều hòa xem như qua rồi, Tào Diệp luôn hết giận rất nhanh. Lần trước Tào Tu Viễn đến thì cậu cũng phải một mình rầu rĩ không vui, nằm sắp một lúc, sau khi ngồi dậy đã đầy máu sống lại. Lúc xuống tầng ăn cơm, Tào Diệp lại cầm theo camera cầm tay kia. Cậu ôm cổ Lương Tư Triết nói: "Anh tốt thật, Lương Tư Triết." "Hả?" Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn cậu. "Lại biết em sợ nóng, còn lén lắp điều hòa cho em. Anh đối xử với em tốt hơn cả làm ngạn nữa." "Thật không?" Lương Tư Triết cười một tiếng. "Em quyết định rồi, sau này cũng làm đạo diễn." Tào Diệp buông lời kiên quyết nói: "Hai chúng ta cùng quay một bộ phim, hạ thấp bộ em xuống, khiến ông ấy flop tan tác luôn." Hai chữ flop nói bằng tiếng Quảng Đông, khẩu âm nghe hơi vui. Lương Tư Triết bị cậu chọc cười. "Thật hay giả vậy? Chẳng phải cậu không muốn làm đạo diễn sao?" "À, đúng thế." Tào Diệp nhanh chóng nhục chí bảo: "Làm đạo diễn sẽ rất phiền. Hơn nữa ông ấy là thiên tài, em chắc chắn sẽ không làm đạo diễn tốt hơn ông ấy được." Vậy đến lúc đó, lỡ như người flop là chúng ta, chẳng phải thảm lắm ư? Đúng là thảm thơ, Lương Tư Triết cười đáp. Vậy anh có còn đóng phim của em không? Không. Sao anh có thể như vậy được? Tào Diệp siết chặt cánh tay ôm lấy cổ anh, ép buộc nói. Anh có diễn không? Cậu ngoài mạnh trong yếu, thật ra tay không dùng nhiều sức. Lương Tư Triết phối hợp nói. Được, được, được, tôi diễn. Diễn của ai? Em hay bố em? Diễn của cậu, Lương Tư Triết cười bảo. Nếu flop thì cùng flop. Ai nói sẽ flop? Tào Diệp nghiêng mặt nhìn anh chăm chăm. Chúng ta sẽ không flop. Được, được, Lương Tư Triết thuận theo cậu, sẽ không flop đâu. Cũng không biết có phải Vi đã dự định thời điểm rời đi hay không. Thời gian sau đó hình như trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã thảo luận đến kết cục của kịch bản. Ngón tay cam vào chỉ còn lại vài trang giấy hơi mỏng. Tiểu Mãn học xong lớp violon, đeo đàn violon về nhà. Lúc đi qua tòa nhà Bành Yên thuê, nó dừng bước, do dự một lát, sau đó bước lên cầu thang. Nó từng lén lút theo Bành Yên tới đây, nhưng không dám theo cô lên tầng, cho nên cũng không biết cô ở đâu. Nó tìm từng căn phòng một, ghé vào cửa nghe tiếng động bên trong, nhìn tia sáng lọt ra trong cánh cửa qua mắt mèo bé tí. Lên đến tầng thứ hai đếm ngược, nó nghe thấy trên tầng vang lên tiếng chói tai khi đồ dùng trong nhà ma sát trên mặt đất. Nó bước nhanh chạy lên, nghe tiếng chửi rủa điên cuồng của người phụ nữ trong cửa, tiếng căm cơ ô ô của người đàn ông và tiếng vật nặng đập mạnh lên tường. Người đàn ông kia đang đánh Bành Yên. Tiểu Mãn nhận ra được sự thật này. Cách một cánh cửa, tiếng chửi rủa đứt quãng của Bành Yên không ngừng vang lên. Nó hơi hoảng sợ, nghĩ Bành Yên có thể bị đánh chết. Nó bắt đầu giơ tay đạp cửa. Tiếng động cửa quả nhiên đã dừng lại. Tiếp đó vang lên giọng thô lỗ của đàn ông. Ai vậy? Tầng dưới. Tiểu Mãn cố gắng bình tĩnh. Nó lấy đàn violon xuống khỏi lưng, siết chặt trong tay nói. Nhà anh rỉ nước. Người đàn ông chửi tục mở cửa cho nó. Vừa mở ra một khe nhỏ, không biết Bành Yên lấy sức lực ở đâu ra, quở lấy cái ghế bên cạnh, bổ nhào qua ném lên gáy gã đàn ông. Nhưng bị gã tránh được, ghế đập lên vai gã. Gã đàn ông bị chọc giận, giống như mất đi lý trí, muốn giành lại cái ghế đánh Bành Yên. Lúc này Tiểu Mãn chen vào từ trong khe cửa, giơ cao cây đàn violon trong tay mình, dùng sức đập vào sau gáy gã. Đạn violon đánh trúng não, gã lảo đảo một cái. Tiểu Mãn như là mất khống chế, nó cầm đàn violon đập mạnh từng cái sau đầu của gã đàn ông. Lương Tư Triết nhớ đêm hôm đó hai người họ thảo luận cảnh này trên sân thượng. Anh ngồi ở mép sân thượng, Tào Diệp nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, cánh tay khoác lên vai anh. Anh nói xem tại sao Tiểu Mãn mất kiểm soát. Tào Diệp ngẩng đầu khỏi kịch bản nhìn về phía Lương Tư Triết. Rõ ràng mấy cái đòn nghiêm trọng trước đó đã có thể khiến người đàn ông hôn mê, nhưng cuối cùng nó lại giết người đàn ông. Tư tưởng chính của kịch bản này vẫn luôn tối tăm và dùng nén. Mỗi người đều có câu chuyện của mình. Thay đổi tình cảm của Tiểu Mãn là manh mối của kịch bản. Nó đang tích lũy từng bước không dễ phát hiện ra, sau đó bùng nổ ở cao trào của cảnh cuối cùng. Quan hệ giữa Tiểu Mãn và Bành Yên được viết rất mông lung. Thoạt nhìn họ dường như không thể nói là có quan hệ gì. Trong kịch bản họ cùng xuất hiện mấy khung hình, cũng chưa đến mức có giao thoa gì rất sâu. Ví dụ như Bành Yên tắm xong đi ra, Tiểu Mãn lén lút nhìn cô qua khe hở cửa phòng ngủ. Nó hy vọng mẹ của nó có thể gọi nó ra, kéo một khúc violon cho Bành Yên. Nhưng dị phương chứng mắt Bành Yên lại đố kỵ với Bành Yên. Bà chưa bao giờ nói thêm một câu với Bành Yên, cũng không cho Tiểu Mãn nói thêm một câu với Bành Yên. Ví dụ như Tiểu Mãn ra ngoài đổ rác, khi trở về nhìn thấy Bành Yên ngồi trên bậc thang ở góc tường, chằm một điếu thuốc hút rất chậm. Nó nhìn mà ngây người đứng tại chỗ. Bành Yên vẫy gọi nó đi tới, nó hơi mất tự nhiên ngồi bên cạnh cô. Bành Yên là một người phụ nữ rất thướt tha, Tiểu Mãn lại chỉ là một thiếu niên ngây thơ. Người phụ nữ cho thiếu niên rít một hơi thuốc, không ai nói chuyện, Họ lặng lặng ngồi ở đó hóng gió. Phần lớn hình ảnh còn lại đều là tiểu mãn, đơn phương thăm dò và theo dõi. Hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong kịch bản là tiểu mãn xuyên qua một khe cửa rất nhỏ, từ căn phòng ngủ chật chội của nó, nhìn về phía Bành Yên tắm xong ướt sũng. Tại sao tiểu mãn lại mất kiểm soát? Lương Tư Triết cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Anh luôn cảm thấy không làm rõ được tình cảm của tiểu mãn sẽ không thể biết được nguyên nhân nó mất kiểm soát. Bành Yên bị chồng bạo lực gia đình và làm nhục chỉ dẫn đến kiếp nổ mất kiểm soát của tiểu mãn thôi, lại không phải nguyên nhân sâu xa nó xảy tay giết người. Anh đang nghĩ như vậy, Tàu Diệp lại đưa ra một vấn đề khác. Anh nói tình cảm của tiểu mãn đối với Bành Yên là gì? Chắc là có phần ao ước. Lương Tư Triết nói ra nguyên nhân cạn nhất. Lúc đầu tiểu mãn tò mò về Bành Yên là vì dường như họ sống trong thế giới hoàn toàn khác biệt. Nó bế tắc và dung nén, Bành Yên lại trông có vẻ sống rất phóng túng và tùy tiện. Ao ước sao? Hình như có một chút, chắc còn có cảm kích phải không? Tào Diệp nghĩ ngợi rồi nói. Trong kịch bản có một cảnh, tiểu mãn đeo đàn violon đi vào con hẻm, lại bị cái đám côn đồ kia vây quanh đòi tiền. Lần đó là Bành Yên giải vây giúp nó. Cô lấy tiền từ trong ví ra, ném lên mặt những tên côn đồ kia. Bọn chúng ham muốn Bành Yên, vụng trộm ý dâm với cô, dùng ngôn ngữ vũ nhục cô. Những lúc Bành Yên ném tiền lên mặt chúng, chúng lại không dám nói một chữ nào. Chạng vạng tối hôm đó, tiểu mãn đi sau lưng cô, nói tiếng cảm ơn. Đó là lần họ trò chuyện lâu nhất. Tiểu mãn biết được cô tên là Bành Yên, cô đã kết hôn. Bành Yên cũng biết tiểu mãn đang học violon, nhưng chơi cũng không giỏi lắm. Ừ, chắc là cảm kích và cũng có tò mò nữa. Lương Tư Triết cụp mắt nghĩ ngợi nói. Tôi đang nghĩ, phải chăng còn có tình yêu? Hả? Tào Diệp ngẩn ra. Nhìn ra được ở đâu vậy? Bành Yên kết hôn rồi mà. Yêu đơn phương. Yêu đơn phương cũng xem như một loại tình yêu mà. Lương Tư Trí nhìn phía xa nói. Tầng năm của Lam Yến cũng không tính là cao lắm, nhưng đủ để nhìn thấy dòng xe cộ đang phi nhanh như chim chóc về tổ trên đường cái, cách đó không xa. Tào Diệp cách hiểu cái không a một tiếng. Chắc còn có ảo tưởng. Lương Tư Triết nói tiếp. Bành Yên là ảo tưởng tốt đẹp nhất của tiểu mãn, cho nên tôi cảm thấy nó mất kiểm soát. Thật ra là vì trong cái khoảnh khắc ảo tưởng bị đánh vỡ, nó cảm nhận được cái sự tuyệt vọng với cuộc sống. À đúng rồi, ảo tưởng. Tào Diệp đột nhiên nhận ra gật đầu nói. Tiểu mãn luôn ảo tưởng có một ngày mình sẽ giống như Bành Yên, sống phóng túng và tùy tiện. Nhưng chân tướng cuộc sống của Bành Yên đã mở ra, ảo tưởng của nó bị đánh vỡ, đồng nghĩa với việc ý muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại của nó cũng vỡ vụn theo. Ừ, trừ cái đó ra, có lẽ còn có một ảo tưởng khác. Lương Tư Triết hơi đờ đẫn nói. Hả? Còn có gì nữa à? À, hết rồi. Lương Tư Triết lấy lại tinh thần. Vừa rồi cậu nói hết rồi, giống như tôi nghĩ. Còn có ảo tưởng về tình dục. Anh vốn muốn nói như vậy. Sau đó đạo diễn tao sẽ nói với tao dịp đúng không? Lương Tư Triết nghĩ, cuối cùng vẫn không nói ra bốn chữ ảo tưởng về tình dục. Thật ra thì ảo tưởng tình dục của tiểu mãn đối với Bành Yên đã tồn tại vào khoảnh khắc Bành Yên xuất hiện. Vì lần đầu tiên Bành Yên xuất hiện, khúc nhạc violon đêm đó tiểu mãn chơi là Chiều của Fagron. Bài nhạc này có lẽ là một sự ám chỉ mờ mịt. Chiều cao của Forum ảo tưởng tình dục là ảo tưởng tuyệt vời nhất của thiếu niên tiểu mãn với cuộc sống. Bành Yên bị đàn ông bạo lực gia đình và làm nhục, đồng thời phá vỡ hai tầng ảo tưởng của tiểu mãn. Đó là ảo tưởng đối với cuộc sống và ảo tưởng đẹp đẽ đối với tình dục. Đây có lẽ mới là nguyên nhân chính khiến nó mất kiểm soát. Hơn nữa, không có ảo tưởng tình dục, có lẽ không thể coi đó là tình yêu. Lương Tư Triết nghĩ đến một bài báo giải thích Chiều của Forum đã đọc trước đây. Trong đó nói rằng ảo tưởng tình dục là điểm xuất phát của tình yêu. Vậy mình có ảo tưởng tình dục với Tao Diệp không? Trong đầu Lương Tư Triết không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ này. Tiếp đó, ý nghĩ này khiến anh giật nảy mình. Sao có thể chứ? Nằm cùng giường với một thiếu niên khác, cơ thể kề sát nhau, quấn quýt không có khe hở nào. Dừng lại, đây là cái hình ảnh kinh khủng gì vậy? Anh nghĩ gì thế? Lúc này, Tào Diệp nhìn anh hỏi. À, không có gì. Lương Tư Triết hoàn hồn đáp. Xuống tầng ăn cơm tối xong, hai người tản bộ đến góc đường. Gần đây trong Tiểu Bạch có hơi buồn bã, ngay cả xúc xích cũng không thích ăn, luôn nằm sấp làm ổ ở chân tường. Tào Diệp cầm xương xương buổi tối ăn thừa cho nó ăn, nó mới đứng lên chậm rãi đi tới. Anh nhìn bụng nó kia. Tào Diệp nửa ngồi nửa quỳ quan sát Tiểu Bạch một lát, ngẩng đầu nhìn Liên Tư Trí đứng ở bên cạnh. Không lẽ nó mang thai rồi sao? Cậu không nói, Lương Tư Trí cũng đang cúi đầu nhìn. 2 tháng nay Tiểu Bạch được hai người họ cho ăn béo lên nhiều, cho nên mấy hôm nay không ai chú ý đến thay đổi cơ thể của nó. Nhưng bây giờ bụng nó rõ ràng đã phồng lên, đi trên đường thậm chí còn có hơi lắc lư. Tào Diệp xoay bàn tay áp nhẹ vào bụng nó sờ 2 cái. Mấy giây sau vừa mừng vừa sợ quay đầu nói với Lương Tư Trí. Anh sờ đi, hình như bên trong thật sự có một con chó con. Nói xong cậu nắm cổ tay Lương Tư Trí. Lương Tư Trí ngồi xổm xuống để cậu kéo tay mình sờ bụng Tiểu Bạch. Dưới cái bụng ấm áp dễ chịu, hình như ẩn chứa một sinh mạng nhỏ. Bàn tay áp lên thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng con. Ừ, hình như đang cử động. Lương Tư Trí sờ nhẹ lên bụng của Tiểu Bạch, cảm thấy hơi thần kỳ. Thật sự có Tiểu Bạch con à? Tào Diệp phấn khích. Không biết lúc chúng ta đi Tiểu Bạch có thể sinh không? Sinh ra thì cậu định làm gì? Lương Tư Trí bỏ tay ra khỏi bụng của Tiểu Bạch, sờ lên đầu nó. Về nuôi sao? Ừ, nhưng em không biết có thể mang ra nước ngoài không? Đưa cho tôi đi. Lương Tư Trí rút tay về, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch yếu xìu. Cậu có một con rồi còn gì? À, đúng. Tào Diệp đồng ý ngay, nghĩ ngợi rồi nói. Nhưng sau khi anh trở thành diễn viên, có lẽ không có thời gian để nuôi nó đâu. Sẽ có. Lương Tư Trí cười một tiếng, lại khẽ áp tay lên bụng Tiểu Bạch, cảm nhận cái sinh mạng đang đạp bên trong. Anh nghĩ cuộc sống vẫn đối xử tốt với mình. Có thể tặng anh một món quà như vậy trước khi anh rời đi. Một vật sống có thể làm bạn với anh rất lâu. Không có món quà chia tay nào tốt hơn nó. Lúc đi ngang qua quầy đồ nướng thì gặp ca sĩ quán bar tặng anh một cái đàn guitar. Trước đó Lương Tư Trí vẫn muốn mời hắn ăn bữa cơm, nói lời cảm ơn. Nhưng về sau không gặp lại hắn nữa. Ca sĩ ba cũng nhìn thấy họ, vẫy tay nói. Đến ngồi một lát đi. Tào Diệp khoác bả vai Lương Tư Trí, ghé vào tai anh nhỏ giọng hỏi. Anh ta là ai? À, người tặng tôi cái đàn guitar. Lương Tư Trí kéo cậu đi tới và giải thích. Hắn cố định ở quán bar góc phố kia. À, Tào Diệp đáp một tiếng, theo anh đi qua. Hai người đi đến bên cạnh bàn của ca sĩ kia. Mỗi người kéo một cái ghế ra ngồi đối diện với hắn. Đây là... Ca sĩ hất cằm về phía Tào Diệp, lại nhìn Lương Tư Triết nói đùa. Chắc không phải cùng làm công với cậu nhỉ? Ừ, tôi lau bàn, còn cậu ấy thì phụ trách lau nhà. Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp một cái. Tào Diệp gật đầu, phối hợp với cái lời nói đùa không đứng đắn của anh. Ừ, hai cậu thật thú vị đấy. Ca sĩ cười nói. Giờ này là thời điểm bận rộn, các cậu trốn việc à? Hôm nay không phải ca trực của chúng tôi, Tào Diệp đáp. Được thôi, phối hợp rất ăn ý đó, ca sĩ cười, rõ ràng không tin cái lời giải thích của họ. Nghe nói hai cậu sắp đóng phim phải không? Ai nói chứ? Lương Tư Triết nhìn hắn hỏi. Mọi người đang truyền tai nhau như thế, mỗi ngày các cậu lưỡng lờ trên đường, không phát hiện mọi người đang thảo luận về các cậu ư? Không chú ý. À, có lẽ bình thường có rất nhiều người nhìn các cậu. Cả người ca sĩ đẩy một lon bia lạnh tới. Uống không? Tào Diệp toan duỗi tay nhận lấy. Ngón tay của Lương Tư Triết nắm lấy lon bia trước cậu, cầm đến trước mặt mình nói. Cậu vẫn chưa thành niên, uống nước ngọt đi. Nói xong đứng lên đến tủ lạnh trong quán để lấy nước ngọt. Khi quay lại, Tao Diệp đã trò chuyện với ca sĩ. Người ca sĩ nói hắn tên là Tân Diệt Trang. Tao Diệp lập tức cười hì hì tiếp một câu: "Vậy có phải anh có em trai tên là Tân Diệt Tà không?" Lương Tư Triết đi qua, đặt chai nước ngọt ở đã mở nắp trước mặt của Tao Diệp hỏi: "Uống cái này được không?" "Các cậu chênh nhau mấy tuổi vậy?" Tần Diệt Trang nhìn hai người họ hỏi. "Hơn 2 tuổi." Lương Tư Triết ngồi xuống, mở lon bia trước mặt mình ra, cầm lên uống một ngụm. "Anh cũng vừa qua 18 tuổi thôi." Tào Diệp không vui lòng cầm lấy nước ngọt, quay đầu nhìn anh ngửa đầu uống bia. "Ngon không?" Lương Tư Triết đặt bia lên bàn. "Cũng được, không ngon bằng rượu trái cây cậu uống lần trước. Em muốn thử." Tào Diệp mắt long lanh nhìn anh nói. "Chỉ một ngụm được không anh Tư Trí?" Lúc cậu tỏ ra ngoan ngoãn luôn là dáng vẻ này, Lương Tư Trí đã dò được mánh khóe của cậu nhưng vẫn không thể cứng nhắc từ chối cậu nên bất đắc dĩ đáp: "Được thôi, tôi đi lấy cốc rót cho cậu một ngụm." Vẫn chưa đứng dậy, Tao Diệp đã cầm lấy lon bia kia. "Không cần, em nếm thử một ngụm như vậy là được, anh không chê em chứ?" "À không sao." Lương Tư Triết lại ngồi xuống nói: "Cậu uống đi." Bị hơi lắc lại hơi đắng, Tao Diệp uống một ngụm thì nhăn mặt rồi đặt lại trước mặt của Lương Tư Triết. "Không ngon." "Tôi đã nói rồi mà." Lương Tư Triết nhìn biểu cảm của cậu cười một cái. Lúc cầm lấy lon bia kia, trong lòng anh hơi giật mình. Trước đây chưa từng uống chung một cốc nước với người khác thân mật như vậy. Ngay cả Tân Diệt Trang cũng nhìn hai người họ cười nói: "Quan hệ của hai cậu tốt phải nhỉ?" "Bọn em còn ngủ chung một giường cơ mà," Tào Diệp nói. Lương Tư Trí cầm lấy lon bia uống một ngụm, miệng lon bia rất nhỏ, lúc uống chỉ có thể uống cùng một vị trí. Trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ này, ngay sau đó trong lòng anh tràn ra cái cảm giác kỳ lạ, rất khó để nói có phải tác dụng của cồn hay không. Gió đêm man mát phả lên mặt, mang theo cái mùi khói bếp trong con hẻm này, mùi bay vào xoang mũi cũng không được cho là dễ ngửi, nhưng bầu không khí trước mắt lại rất vui. Tiếng nói to ồn ào bên tai, tiếng dầu nổ xì xèo và tiếng nói chuyện phiếm của thực khách trộn lẫn với nhau là cảnh phố phường trước kia chưa bao giờ tiếp xúc. Lương Tư Triết nghĩ 3 tháng nay thật ra vẫn rất dài, nghĩ lại thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ăn ngán mì lạnh dầu ớt ở tiệm mì Lão Đỗ, có thể xe nhảy đường quen trèo lên sân thượng của Lam Yến, xem mấy chục bộ phim, nhồi mấy cuốn sách chuyên ngành. Tiểu Bạch gặp được cá sơ còn mang bầu cho Tiểu Bạch con. Mùa hè sắp kết thúc rồi, thiếu niên đột ngột xung nhập vào cuộc sống của mình trở nên khó mà dứt bỏ. Rõ ràng nơi đâu cũng có dấu vết của dòng chảy thời gian, nhưng khi nhớ đến lại vẫn cảm thấy chỉ trong chớp mắt là đã trôi qua. Bỗng nhiên cổng Tào Diệp đứng ở cửa quán mì Lão Đỗ, khoảnh khắc không có gì đáng buồn bằng tim đã chết mà nhìn Lam Yến ở cuối hẻm, dường như chỉ mới xảy ra tối hôm qua. Hình như không có mùa hè nào trong đời lại có hương vị như vậy. Dưa hấu, nước ngọt, sân thượng, còn có thiếu niên khó nói lời tạm biệt. Lại nghĩ đến những mùa hè luyện đàn violon trước kia, chợt cảm thấy dường như quá nhạt nhẽo và buồn tẻ, không thú vị bằng mùa hè này. Những mùa hè sau này phải vượt qua như thế nào đây? Lương Tư Triết uống từng ngụm bia, nhìn con phố nhân tứ đông nườm nượp. Anh hơi say, nghĩ có lẽ mùa hè này giống như rượu mạnh, uống vào nóng cháy, dư vị ngọt đắng khiến người ta say mê. Uống hết một lon bia, anh đứng dậy thanh toán bàn này, xem như trả sạch ân tình quy ta gỗ, coi như chấm dứt nỗi băn khoăn này trước khi rời khỏi phố nhân tứ. Anh không quen nợ ân tình, có mấy lần cố ý đến tản bộ quanh quán ba kia vài vòng cũng không gặp được người ca sĩ đó. Cũng may trước khi đây đã gặp được. Một tuần sau đó chỉ có thể được mô tả bằng thời gian trôi nhanh như nước vớt vào lòng bàn tay. Ban đầu Lương Tư Trí định rời đi trước buổi diễn thử một tuần, nhưng buổi tối mấy ngày nay vừa nằm trên giường trò chuyện với Tao Diệp một lúc, anh lại không kìm lòng được khuyên mình đợi thêm một ngày nữa lại đây. Sáng sớm 2 ngày trước, buổi diễn thở, vừa mở mắt ra, Lương Tư Trí biết mình không đi là không được. Anh phải để lại thời gian giảm sốc một ngày cho mình. Đi trước buổi diễn thử một ngày thì hơi mạo hiểm. Lỡ như Tào Diệp kéo anh ra chuyện cả đêm, anh không chắc chắn mình có còn được đi được hay không. Lương Tư Trí biết mình nhất định phải đi. Tào Diệp hạ quyết tâm muốn tặng cơ hội này cho anh. Nếu họ cùng đi diễn thử, Tào Diệp nhất định sẽ nhường. Anh nhớ đến cái dáng vẻ Tào Tú Viễn nghiêm túc ngồi đằng sau máy quan sát nhìn mình, cau mày khẽ lắc đầu. Trong buổi thử vai lúc trước, nếu biểu cảm kia là đối với Tào Diệp, rất khó tưởng tượng Tào Diệp sẽ buồn đến mức nào. Ngày tối nay đây, lúc rửa mặt, Lương Tư Triết tính toán trong lòng như vậy. Dựa theo đồng hồ sinh học của Lam Yến của họ, 4-5 giờ sáng là lúc Tào Diệp ngủ say nhất. Khi đó anh lặng lẽ rời đi, chắc Tào Diệp sẽ không phát hiện đâu nhỉ. Ban ngày hôm đó có một trận mưa rất to, cả một mùa hè năm nay đều rất khô ráo. Thỉnh thoảng họ tùy ý bấm điều khiển từ xa đổi kênh, cũng có thể nhìn thấy kênh tin tức đang đưa tin tình trạng hạn hán ở các nơi phương Bắc. Nhưng gần cuối mùa hè, bỗng nhiên đổ cơn mưa to như trút nước thế này. Bên ngoài không thấy mặt trời, trong phòng vừa tối vừa ẩm, bật đèn lên mới không lộ vẻ ngột ngang. Nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuống tầng, có thể nhìn thấy bọt nước dày đặc tỏa lên khi hạt mưa rơi xuống đất. Trận mưa kia rơi cả ngày, đến rạng sáng mới dừng lại. Giao thông trong thành phố gần như tê liệt, thế là đêm đó việc buôn bán của phố Nhân Tứ không tốt, vắng như chùa Bà Đanh, yên tĩnh khiến người ta khó chịu. Hai người thảo luận xong cảnh cuối cùng của kịch bản, đó là Tiểu Mạn giết người, cặm cây đàn violon long không ngừng run rẩy, Bạch Yên tóc tai bù xù. Đầu tiên là hoảng hốt lo sợ tình cảnh trước mắt, sau đó cô bình tĩnh lại, vuốt gọn tóc mình, ổn định hơi thở. Cô cầm lấy đàn violon long trong tay Tiểu Mạn, cẩn thận quý trọng quan sát nó. Cô xin Tiểu Mạn kéo một khúc violon long cho cô nghe. Tay của Tiểu Mạn run rẩy nhận lấy, đặt đàn violon long trên vai mình. Nó nhắm mắt lại, cầm cái vỉ đặt lên dây. Đàn violon long đã biến hình trong quá trình va đập mạnh, âm điệu được kéo ra quả dị mà vặn vẹo. Tiểu Mãn từng nghĩ vô số cái cảnh tượng kéo đàn violon long cho Bành Yên, nhưng lần này nó lại kéo sai nhịp lạc điệu. Sau khi kéo xong cái bài nhạc kia, toàn thân của nó đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trời, ngột ngạt quá. Tào Diệm ném kịch bản sang một bên, nằm ngửa trên giường nói: "Em sắp không thở nổi nữa rồi. Bên ngoài tạnh mưa rồi đúng không?" "Hình như tạnh rồi, để tôi đi xem thử xem sao." Lương Tư Triết cũng cảm thấy hơi ngột ngạt, cả ngày hôm nay đều nằm dưới trong phòng, lại thảo luận cái đoạn kịch bản ngột ngạt sau khi bùng nổ, còn không ra ngoài hít thở không khí, anh cũng sắp không thở được. Lương Tư Triết đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài một cái: "Tạnh mưa rồi, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi." Tào Diệp ngồi dậy trên giường: "Hôm nay dưới tầng yên tĩnh quá, mấy giờ rồi?" "1:40." Lương Tư Triết nhìn đồng hồ đáp: "Theo lệ thường, Lam Yến đóng cửa vào 3 giờ sáng, giờ này không tính là muộn lắm." Nhưng hôm nay buôn bán dưới tầng vắng vẻ, bầu không khí buồn tẻ, tôn lên bóng đêm có vẻ trầm lắng hơn. Hai người cùng đi xuống tầng, đèn nháy ở tầng 2 đã tắt rồi, chỉ còn lại mấy ngọn đèn treo trăng lờ mờ chiếu sáng. Đẩy cửa ra ngoài, trên đường tĩnh lặng im ắng. Trận mưa lớn này cọ rửa con hẻm ở phố Nhân Tứ sạch sành xanh, cũng làm xáo trộn đồng hồ sinh học của phố Nhân Tứ. Người bị vây trong nhà đều tắt đèn chìm vào giấc ngủ từ lâu. Lớp cặn dầu dày cộp bám trên đường xi măng lúc trước cũng bị nước mưa gột rửa, trong không khí cũng không còn mùi khói dầu bám người như ngày thường. Họ bước đi trong đêm khuya cuối hè, ngửi mùi nước mưa bốc hơi. Cả con hẻm chỉ có hai người họ, ngay cả Tiểu Bạch cũng tìm một chỗ dưới mái hiên làm ổ trong góc tường ngủ. Tào Diệp vẫn cầm chiếc camera cầm tay kia, vừa đi lui vừa hướng ống kính với Lương Tư Trí ghi hình lại. Cậu vừa quay vừa hỏi: "Bây giờ anh còn sợ ống kính không?" "Không sợ nữa," Lương Tư Trí đáp. Anh đã thích nghi với việc ống kính quay mình mọi lúc mọi nơi, sẽ không cảm thấy mất tự nhiên, cũng sẽ không tỏ ra rất cố ý. Trong ống kính là một lượng từ trước hoàn toàn thả lỏng. Đừng sợ, Tào Diệp nói. Anh cứ nghĩ người cầm ống kính quay anh là em đi. Ừ, lường từ trí cười một tiếng. Cách này rất tốt. Nhưng anh cảm thấy sau này có thể không còn ống kính quay về phía mình lâu như vậy nữa. Họ đi mệt rồi, lại trở về cửa Lam Yến, chuyển hai cái ghế gỗ trong phòng ra, ngồi trên bậc thang nói chuyện phím. Sau một cơn mưa, tầng mây dày đặc trên đỉnh đầu không biết tản ra lúc nào. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, có vẻ rất cao, sâu và trống trải. Lúc này thế mà có một vòng trăng khuyết treo xiên, ánh trăng bàng bạc rơi đầy đất. Mặt đường ướt sũng của phố Nhân Tứ phản chiếu ánh trăng, thoạt nhìn thậm chí có vẻ như được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Anh nói mùa đông ở phố Nhân Tứ trông như thế nào? Tào Diệp nhìn con hẻm này hỏi. Nếu có tuyết rơi, chắc sẽ đẹp hơn bây giờ đúng không? Chắc phải, Lương Tư Triết đáp. Anh tưởng tượng mùa đông ở Nhân Tứ, khi đó không chỉ có mặt đường sẽ có tuyết, trên cây cũng có tuyết. Nhân Tứ bao phủ trong làn áo bạc hẳn sẽ rất khác mùa hè. Muốn xem thử khoa A, Tào Diệp nói. Về sau mùa đông chúng ta đến đây nhé. Được, Lương Tư Triết nở nụ cười. Lời này xuất phát từ thật lòng. Anh nghĩ sau này anh sẽ đến nơi hẹn. Họ đều biết sắp phải rời khỏi cái nơi này. Những chuyện thảo luận mấy ngày nay đều liên quan đến tương lai. Nhân Tứ giống như một tấm ngăn vô hình, ngăn cách con hẻm này và bên ngoài con hẻm thành hai thế giới với hàng rào rõ ràng, nhưng lại rất thần kỳ, hòa nhập cuộc sống của hai người họ với nhau. Họ im lặng một lúc, không nói gì cả. Tào Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ về nơi xa xa nói. Chỗ kia còn có một đám mây. Lương Tư Triết ngẩng đầu, nhìn theo hướng cầu chỉ. Anh có nhìn thấy không? Chỗ đèn neon đó, hình như nó đang bay qua. Thấy rồi, Lương Tư Triết nhìn cái đám mây kia nói. Không biết có phải là mây mưa không? Cúi đầu xuống, thiếu niên ở trước mặt vẫn đang tập trung nhìn cái đám mây kia, trong đôi mắt trong veo phản chiếu cái bóng của đám mây. Đám mây kia khẽ dao động trong mắt cậu. Mây mưa, Tào Diệp nhìn đám mây kia nói. Vậy lát nữa trời sẽ mưa à? Có lẽ vậy. Lượng Từ Triết cảm thấy dường như mình có thể ngửi được mùi đám mây kia, ướt sũng, hơi lạnh, nhạt hơn mùi mưa một chút. Anh đoán xem khi nào nó sẽ bay đến đây. Gió đã ngừng rồi, chắc cũng không nhanh đâu. Tào Diệp không nhìn nữa, quay đầu nhìn con hẻm này nói. Yên tĩnh quá, trên con phố này hình như chỉ có hai chúng ta vẫn còn thức. Ê, chúng ta hát đi. Cậu bỗng nhiên quay đầu lại, bất chợt nảy ra cái ý tưởng, nhìn Lương Tư Triết đề nghị. Anh Tư Triết, anh hát cho em nghe đi. Em nghĩ anh hát rất hay. Làm phiền người dân ta. Lương Tư Triết cười một tiếng nói. Anh hát nhỏ thôi. Tào Diệp kéo ghế gỗ về phía anh. Coi như quà tặng em đi, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi. Cậu nói đến cái chuyện rời đi, Lương Tư Triết không thể từ chối cái lý do này. Theo ý cậu hỏi. Hát bài gì? Gì cũng được, hát bài nào em chưa từng nghe ấy. Chưa từng nghe sao? Lương Tư Triết cập mắt suy nghĩ. Anh không nghe nhiều những bài hát thịnh hành, mấy bài biết hát chắc Tào Diệp từng nghe hết cả rồi. Cậu mày suy nghĩ một hồi, trong đầu bỗng nhảy ra một giai điệu rất xa xôi. Tiếp đó giai điệu này khiến anh nghĩ đến rất nhiều năm trước. Khi anh còn rất nhỏ, trong nhà bỗng nhiên mất điện, đèn đường trên đường cũng tắt, trong phòng tối đen như mực. Cả nhà ba người buồn chán ngồi trong phòng khách. Mẹ bỗng nhiên cầm cái đàn violon, mò mẫm kéo một điệu hát dân gian. Sau đó cầm ngón tay của Lương Tư Triết dạy cho anh từng nốt nhạc. Đó là chuyện đã bao lâu rồi? Hình như xảy ra vào 10 năm trước phải không? Nhưng giai điệu kia vẫn còn nhớ rõ. Cảm giác mò mẫm bám lên dây đàn trong bóng đêm cũng vẫn nhớ kỹ. Ký ức này vừa được đánh thức, Lương Tư Triết cảm thấy hơi nhớ mẹ. Anh muốn chơi lại cái bài hát trong trí nhớ, nhưng tự biết đã không thể kéo đàn violon được nữa. Hay là hút sáo cho cậu nghe nhé? Lương Tư Triết nhìn về phía Tào Diệp hỏi. Được a? Tào Diệp rạc vẻ vong đợi mà gật đầu nhìn anh. Tiếng hút sáo sạch sẽ trong trẻo vang lên trong đường phố yên tĩnh, như thể ngay lập tức rạch ra một vết rách trong đêm nặng nề. Khi Lương Tư Triết hút sáo rất tập trung, khúc nhạc này quá xa xưa, mở ra từ trong trí nhớ, kéo theo hồi ức phủi bụi đã lâu. Sau đó cha mẹ luôn cãi nhau không ngừng, đến mức anh sắp không nhớ rõ mình từng trải qua cái cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như thế. Khúc nhạc không dài lắm, hút sáo xong điệu hát chân chân này, anh dừng lại ngẩn người nhìn không khí một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Tào Diệp. Đêm này Tào Diệp yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhất là sau khi nghe xong cái đoạn hít sáo này, thế mà không sôi nổi trò chuyện với anh như ngày thường. Lương Tư Triết quay đầu nhìn Tào Diệp, không biết cậu đang nghĩ cái gì, cũng đang yên lặng nhìn anh, vẻ mặt giống như trước đó cậu nhìn lên đám mây trên trời vậy. Sao thế? Lương Tư Triết cười một tiếng với cậu. Nhìn tôi như vậy? Tào Diệp chớp mắt một cái, như là chợt khoan hồn lại, yết hầu hơi nhô, chuyển động lên xuống dưới làn da mỏng, ánh mắt nhìn về hướng khác, giống như hơi trúng tránh. À không, rất hay, đây là bài gì vậy? Cãi liếc mắt nhìn nhau trước khi trốn tránh, hình như xen lẫn vài thứ gì khác, cũng không biết là trộn lẫn ánh trăng hay là bóng đêm. Tóm lại, giây phút đó trong Tào Diệp rất sinh động. Lương Tư Triết cảm thấy sự sinh động kia thoạt nhìn hình khác, anh không nói rõ được, nhưng là cách sinh động khác với cái sự hoạt bát sinh động ngày thường. Lúc ánh mắt Tào Diệp tránh né, Lương Tư Triết có thể nhìn thấy lông mi của cậu hơi rung. Anh cảm thấy tim của mình trong phút chốc như trống không, đập loạn mất mấy nhịp, sau đó mới khôi phục tần suất ban đầu. Anh cũng nuốt khan một cái, cụp mắt xuống nói. Không biết, trước kia tôi từng nghe một đoạn nhạc violon, sau này nếu có thời gian, cậu có thể dùng violon kéo thử xem. Vậy anh dạy em hả? Tào Diệp quay sang nhìn anh khẽ hỏi. Được chứ? Lương Tư Triết nở nụ cười rất nhẹ, cũng nhìn cậu một cái. Bầu không khí có hơi kỳ lạ, trước kia chưa bao giờ kỳ lạ như thế. Nhưng sự kỳ lạ không làm người ta chán ghét, trái lại muốn nó dựng lâu thêm chút nữa. Tào Diệp khoanh tay, cúi người xuống chống lên đầu gối, quay đầu nhìn mặt Lương Tư Triết, nhìn chằm chằm mấy giây. Nhịn vậy đấy. Lương Tư Triết không nhìn được, giơ tay vỗ đầu cậu. Lần này Tào Diệp lại không dậy nảy lên cũng không tránh, nhưng ánh mắt lại như lấp lánh trong đêm tối lờ mờ, nghiêng mặt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Em cảm thấy anh cũng... Nữ câu nói ra không nghe rõ. Lương Tư Triết nhìn cậu hỏi. Gì cơ? À không có gì, Tào Diệp đáp. Em cảm thấy anh cũng không giống con gái. Vốn muốn nói cái câu này, nhưng nói được nửa câu thì muốn nói lại thôi. Rõ ràng trước kia đều là nghĩ gì nói nấy. Trịnh Dần luôn bảo cậu nói chuyện mà không suy nghĩ. Hôm nay không biết làm sao, chưa bao giờ có cảm giác nói được một nửa lại nuốt xuống. Nhưng Lương Tư Triết của giây phút đó thật sự rất khác. Ngẩn người nhìn không trung, có phần buồn bã, lại có phần dịu dàng, khiến trái tim cậu lặng lẽ rung động trong phút lơ đãng. Trong cơ thể có một cảm giác khó hiểu, nhưng lại không nói ra được cảm giác đó rốt cục là gì. Trở về phòng tắm rửa, lúc ra khỏi phòng tắm, Lương Tư Triết tiện tay tắt đèn, đi đến giữa hai chiếc giường. Tào Diệp nằm trên giường, nhìn Lương Tư Triết đến gần qua màn đêm. Anh nghe thấy không? Bước chân Lương Tư Triết dừng lại, cúi đầu nhìn cậu. Nghe thấy cái gì? Bên ngoài tạnh mưa rồi. Giọng nói của Tào Diệp mang theo chút buồn ngủ. Lương Tư Triết, mới vừa rồi còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài. Lần này, mưa có vẻ không phải tạnh, mà là mưa cũng dần dần to lên. Tuy nhiên không to như ban ngày, nhưng tiếng hạt mưa đập vào cửa vẫn rất rõ ràng. Trong đêm yên tĩnh, nghe vào rất hay. Lương Tư Triết nửa ngồi nửa quỳ ở đầu giường cậu, trong bóng tối nhìn thẳng vào Tào Diệp, thấp giọng nói chuyện phiếm với cậu. Ừ, đám mây kia bay đến rồi. Gần đây tóc anh hình như hơi dài rồi, Tào Diệp nhìn anh nói. Họ chỉ có thể nhìn rõ đường nét của nhau, còn cả ánh sáng hơi nhấp nháy trong mắt. Lương Tư Triết đáp. Ừ. Sau này anh có cắt tóc không? Chắc có. Sau khi về Nhâm Thành đi học, trường cấp 3 cũng không cho phép nam sinh để tóc dài. Em vẫn chưa từng thấy cái dáng vẻ để tóc ngắn của anh đâu. Sau này sẽ nhìn thấy. Anh có nhớ đến đây ôm Tiểu Hoạch nhỏ đi không? Nhớ chứ. Làm diễn viên rất bận, lúc anh ra ngoài quay phim, nhớ tìm người cho nó ăn giúp anh. Ừ. Lương Tử Trí đặt tay lên tóc của Tào Diệp sơ sơ. Anh lại sờ đầu em. Ngoại miệng Tào Diệp phản kháng một câu, nhưng lần này vẫn không chảy nảy mà thỏa hiệp rất nhanh. Thôi, em cho anh sờ đáy, lụng đi 2cm thôi. Lương Tử Trí nghe xong bật cười. Cậu không cho thì tôi có thể làm gì được chứ? Nếu là Lâm Ngạn sờ tóc em nhất định sẽ đánh nhau với anh ấy. Nhưng quan hệ hai ta tốt như vậy, em vẫn nên cho anh. Vậy tôi sợ thêm 2 lần. Lương Tư Triết khẽ cười nói, lại xoa nhẹ 2 lần trên tóc cậu. Này, anh đừng có được đằng chân mà lần lên đằng đầu nhé. Em đang nhẫn nhịn đấy. Trong phòng không có người khác, nhưng có lẽ màn đêm quá yên tĩnh. Lúc nói chuyện, hai người cũng không tự chủ được nhẹ giọng nói. Một lát sau, Tào Diệp lại thấp giọng hỏi. Lúc diễn thử, anh có căng thẳng không? Chắc có, Lương Tư Triết đáp. Thoải mái đi, anh xem như người cầm ống kính là em. Tào Diệp nói lại lần nữa. Được, tôi coi ống kính thành cậu. Ừ, hiểu như vậy cũng được. Ngày kia chú Dân sẽ dẫn bọn mình đi diễn thử rồi. Vậy ngày mai chúng ta làm gì nhỉ? Xem kịch bản, xem phim, đi tản bộ, cho Tiểu Bạch ăn, vân vân. Tào Diệp nói tiếp lời anh. Nếu trời không mưa thì trèo lên sân thượng hóng gió một lát. Được, Lương Tư Triết khẽ cười nói. Vậy ngủ ngon, Lương Tư Triết. Ừ, ngủ ngon. Sau khi nói ngủ ngon, Lương Tư Triết nằm dài trên giường, trong lòng buồn bã như dời sông lấp biển. Anh chưa từng đếm trải cái cảm giác buồn bã này. Lúc cha mẹ qua đời, cảm xúc tuyệt vọng và bất lực kia giống như sóng thân mãnh liệt, trong chớp mắt rợp trời đất, kính ngập đất đập ngay vào mặt anh, khiến anh không kịp giải dụ chút nào đã bị nuốt hết vào. Nhưng đêm nay lại khác, anh và Tào Diệp như cùng ngồi trên một con thuyền nhỏ trôi trên mặt biển sóng cả mãnh liệt. Lúc ở bên nhau, thuyền này trôi đến đâu cũng không sao, nhưng bây giờ con đường đồng hành cuối cùng đã tới lúc mỗi người đi một ngã. Những bắp bên sau này đều không liên quan đến thiếu niên kia nữa. Con thuyền vẫn là con thuyền đó, mặt biển vẫn là mặt biển, thay đổi khỏi lương kia. Nhưng một mình treo con thuyền này nên lên đên tới cái nơi nào đây? Biệt ly thật sự rất buồn. Lần đầu trong đời anh biết điều đó. Lương Tư Triết chưa từng do dự thế này. Anh luôn quyết đoán, dứt khoát. Chuyện đã quyết định chưa bao giờ do dự không chắc. Nhưng trong giây phút nhắm mắt, anh lại bắt đầu không kìm lòng được khuyên nhủ mình. Nếu không, đợi thêm một ngày nữa được không? Chẳng phải vẫn chưa đến lúc nhất định phải đi sao? Ngày mai hãy đi, kiểu gì cũng có cách đi. Thật sự không được thì anh đánh Tào Diệp mất tỉnh rồi đi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chẳng mấy chốc đã chiếm ưu thế trong đầu anh, gần như không cho phép ý nghĩ khác của anh ngồi đầu lên. Ngày mai nhất định đi, Lương Tử Triết tự nhủ. Suy nghĩ này khiến anh bình tĩnh hơn, buông bã trong lòng cũng giảm bớt một chút. Anh nằm nghiêng đối mặt với Tào Diệp, trong bóng tối nhìn cậu một lúc, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong lòng có chuyện, ngủ thì ngủ, nhưng buổi sáng tỉnh dậy rất sớm. Lương Tư Triết cau mày mở mắt ra, lúc nhìn đến Dương đối diện, anh lập tức tỉnh táo lại. Dương đối diện trống không, Tào Diệp không nằm trên giường. Lương Tư Triết lập tức ngồi dậy. Tào Diệp, anh gọi một tiếng, ngủ cả đêm, giọng nói hơi khàn. Không có ai đáp lại, anh xuống giường qua loa xỏi dép lê, đi đến bên phòng vệ sinh, thò người nhìn vào trong, bên trong cũng không có ai. Anh hơi hoảng sợ, không biết mình sợ cái điều gì, kéo cửa phòng chạy theo, lão đảo chạy ba tầng cầu thang, chạy đến sảnh tầng 1. Ánh mặt trời sáng sớm lọt qua tấm rèm cửa dây, tầng 1 lơ mơ không rõ, giống như đang trong cơn mê man, vẫn chưa tỉnh lại. Nhân viên phục vụ phụ trách giữ cửa nằm ngủ trên giường cáp, bị cái tiếng bước chân của anh đánh thức, vẫn buồn ngủ chống người lên hỏi, muốn ra ngoài à? Tào Diệp đâu? Lương Tư Trí lấy lại bình tĩnh, cố gắng ổn định giọng hỏi hỏi, cậu ấy có xuống tầng không? Cậu nói cái cậu trai ở cùng cậu à? Người kia ngáp một cái nói, cậu ta ra ngoài rồi, đi từ sớm, nửa đêm nửa hôm cũng không biết đi đâu. Đi lúc nào vậy? Không để ý, lúc ấy trời vẫn chưa sáng mà, chắc 4-5 giờ, sao vậy? Lương Tư Triết không nói gì, anh yên lặng, đứng tại chỗ ngơ ngẩn ra. 4-5 giờ sáng, rõ ràng là thời gian ngày thường, Tào Diệp ngủ say nhất. Nhưng mà cậu lại đi, rõ ràng người phải đi là mình. Còn ra ngoài không? Người kia lại ngáp một cái thật dài, dột. Không ra ngoài thì tôi ngủ tiếp đây. Anh ngủ đi, Lương Tư Triết thấp giọng nói, cảm ơn. Anh quay người lên tầng về phòng, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tào Diệp. Quay số xong, bên kia truyền lời, số máy bạn gọi đã tắt máy. Đúng rồi, Lương Tư Triết nghĩ, nếu người đi làm mình, lúc này chắc cũng sẽ tắt điện thoại để Tào Diệp không liên lạc được với mình. Lương Tư Triết ném điện thoại lên giường, xoay người dùng cái ánh mắt liếc một vòng trên giường của Tào Diệp. Ngay sau đó lại nhìn tủ đầu giường, anh nghĩ có lẽ Tào Diệp sẽ để lại cái thứ gì đó. Ánh sáng trong phòng quá mờ, không nhìn rõ đồ đạc. Anh đi đến bên giường, động tác hơi thô bạo, kéo cái rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời buổi sáng lập tức chiếu vào. Ánh sáng rất chói mắt, khiến anh phải híp mắt lại. Lúc đi về giường, anh nhìn thấy kịch bản đặt bên gối của mình. Anh nhớ rõ ràng tối qua kịch bản đặt trên tủ đầu giường. Nghĩ đến cái gì đó, anh đi tới cầm lấy kịch bản kia, cúi đầu nhìn trang bìa. Thấy rõ dòng chữ viết tay bên trên, kiểu chữ hơi xíu vẹo, không được cho là đẹp, nhưng có thể nhìn ra viết rất chân thành. Chào buổi sáng, Lương Tư Trí, nhất định phải lấy được ảnh đấy nhé, gặp ở lễ trao giải. Ánh mắt ngước lên từ kịch bản, Lương Tư Trí nhìn ánh nắng sáng bừng trong phòng, bỗng nhiên sinh ra ảo giác. 3 tháng nay dường như chỉ là một giấc mộng tươi đẹp hư ảo, khiến người ta xa vào. Nếu không thể hiện thật, sao lại tốt đẹp đến thế, khiến người ta chậm chạp không muốn tỉnh lại. Có lẽ thực sự chỉ là một giấc mộng dài. Nhưng vali hành lý đựng bên cạnh tủ quần áo lại im lặng nói cho anh biết 3 tháng anh và Tào Diệp ở chung này là thật. Lương Tư Triết bỗng nghĩ đến cái gì đó, bước tới mở vali của Tào Diệp ra, không tìm được đồ anh nghĩ, lại kéo cái cửa tủ quần áo ra, duỗi tay vào lục tìm, vẫn không có. Anh sốt ruột vội vàng tìm kiếm xung quanh một lượt mới dám xác nhận. Tào Diệp gần như không mang theo cái thứ gì, cậu chỉ mang đi 2 cái camera, còn có những hình ảnh hồi ức sinh động, thật sự tồn tại, chỉ xảy ra giữa 2 người họ. Anh không biết mình ngồi thẫn thờ bao lâu, dì đến quét dọn, thấy cửa mở rộng ra, ló đầu vào hỏi, bây giờ quét dọn được không? Anh đứng lên lấy lại tinh thần nói, dạ được. Anh đứng bất động ở bên cạnh, nhìn thấy dì đứng cạnh giường bận rộn thay ga trải giường cho mình, trong đầu hỗn loạn, đủ loại cái suy nghĩ cuồn cuộn nhấp nhô. Động tác của dì lưu loát dọn dẹp bên giường anh xong, nhanh chóng đến bên giường của Tào Diệp. Vừa định thay ga trải giường thì Lương Tư Triết bỗng mở miệng nói, giường này không cần dọn. Không dọn à? Dị quay đầu nhìn thiếu niên ưa nhìn, hơi mất hồn mất vía này, xác nhận với anh. Không cần thay ga giường và vỏ chăn nữa à? Vâng, không cần đâu, Lương Tư Triết đáp. Rất lâu sau đó, giới truyền thông biết trước khi ảnh đế Lương Tư Triết diễn tác phẩm đầu tay 13 ngày. Anh đã từng cạnh tranh nhân vật Tiểu Mãn với con trai của Tào Tu Viễn. Họ não bổ ra rất nhiều quá trình phức tạp lại truyền kỳ, bị ra vô số câu chuyện sau màn anh chết tôi sống. Sau bao nhiêu năm, những câu chuyện này vẫn được khán giả bàn tán xôn xao. Họ thích xem cái loại cốt truyện anh chết tôi sống, xảy nhau kịch liệt này. Nhưng Lương Tư Triết rất rõ ràng, đó là một buổi sáng không thể bình tĩnh hơn. Anh hơi mờ mịt và luống cuống cầm kịch bản 13 ngày, ngồi trên giường của mình, nhìn vài nếp nhăn do ngủ trên giường bên cạnh, ngẩn người rất lâu. Chuyện sau đó, anh biết rất rõ ràng, Tào Diệp đi rồi, cuối cùng thiếu niên kia vẫn không nói lời nào tặng Tiểu Mãn cho mình. Anh đi tới, nằm trên giường của Tào Diệp, gối lên gối, kéo chăn qua. Anh ngửi được cái mùi sữa tắm, như có như không trên người của Tào Diệp, mùi sữa dừa hơi ngọt. Anh nghĩ có lẽ anh vừa mở mắt ra, Tào Diệp lại trở về. Dẫn theo chú chó, đứng trong ánh chiều, rực rỡ ở cửa gọi tên anh. Thiếu niên cao gầy và chú chó cao cỡ nửa người, liếc mắt nhìn oai phong lẫm liệt. Đó là một cảnh sống động nhất trong thời niên thiếu của anh. Lại nói về hiện tại. 1 giờ sáng, trong nhóm chat, nhà đầu tư của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng liên tục có tin nhắn mới. Nhà sản xuất Từ An Kiều đang livestream tình huống quay phim. 0 giờ 34 phút, mưa rất to. Vừa rồi cảnh sát giao thông đã phong tỏa đường, các nhóm đã chuẩn bị xong rồi. Đội ngũ mượn từ bên cảnh sát giao thông để duy trì cái tình hình giao thông cũng đã vào vị trí rồi. Lát nữa là có thể quay phim. 1 giờ 5 phút, đạo diễn Tăng chỉ đạo diễn viên quân chúng diễn thử, phối hợp khá tốt. 1 giờ 17 phút, Tư Triết và Tiểu Ngũ hóa trang xong, đã đi ra chờ lên diễn, có thể quay bất cứ lúc nào. 1 giờ 29 phút, diễn viên quân chúng nhìn thấy Tư Triết đều sụt sôi. Đạo diễn Tăng xuất nữ không kiểm soát được cảnh quay, đổ mồ hôi lạnh. 1 giờ 46 phút, xong rồi. Cuối cùng diễn viên quân chúng đã trở lại cái trạng thái. Từ Triết và Tiểu Ngũ vừa di chuyển vị trí một lần, sắp quay chính thức rồi. Điện thoại đặt trên bàn trà rung lên liên tục. Từ An Kiều, lắm lời này vẫn đang tự, hai trên nhóm. Giờ này chắc mấy cái nhà đầu tư khác đều đã ngủ rồi, không ai đáp lại y. Tào Diệp đang vùi trong ghế sofa bằng da ở phòng khách. Không biết có phải bị âm thanh rung lên làm phiền không? Đêm nay, phim Đánh Yêu Quái được chọn để thôi miên. Đã chiếu được hơn một nửa, nhưng vẫn không buồn ngủ chút nào. Thật ra có thể chặn nhóm chat, hoặc là trực tiếp tắt điện thoại đi. Nhưng cậu lại chẳng biết vì sao mình không làm như vậy, mặc cho nó cứ chốc chốc lại rung trên bàn trà. Lúc tin nhắn đến còn cầm lấy nhìn một cái, cuối cùng dứt khoát không ném điện thoại về nữa, cứ cầm nó ở trong tay đợi nó rung. Đợi một lúc lâu, điện thoại trong lòng bàn tay không rung lên nữa, cậu gõ một dòng chữ gửi đây. Quay thế nào rồi? Không biết bên Từ An Kiều xảy ra cái sự cố gì, mãi mà không trả lời tin nhắn. Tào Diệp mất tập trung, nhìn cảnh đánh nhau trên màn ảnh, thầm nghĩ chán quá đây. Phim nhàm chán thế này, vậy mà chẳng có tí hiệu quả thôi miên nào. Hiện trường quay phim thế nào cũng không biết. Sau một lúc lâu, Từ An Kiều cũng không trả lời tin nhắn. Không lẽ đã xảy ra cái sự cố gì sao? Phiên bản trước, lúc Hoàng Thiên Thạch quay cảnh đua xe đánh nhau kia, suýt chút nữa đã bị một cú vung đuôi xe hất ra. Cũng may lúc đó, một diễn viên đóng thế khác đi mô tô, tay mắt lanh lẹ đỡ được hắn, cuối cùng mới không đến mức tạo thành cái tai nạn. Nhưng nghe nói sau khi xảy ra sự cố, toàn bộ nhân viên đoàn phim

nhưng nhìn thì vẫn rất khiến người ta lo lắng. Nhân gì? Từ An Kiêu nghe ra sự đắn đo trong lời nói của cậu, bèn hỏi. À, Tào Diệp hoàng hồn lại. Nhưng tôi nhớ trước đó, hình như Lương Tư Triết có một bài báo tiêu cực liên quan đến đánh nhau. Đến lúc đó liệu có dư luận cố ý dẫn đến tin tiết kia không? Lúc nói cái lời này, cậu vẫn nhìn về phía xa. Lương Tư Triết nhanh chóng lộn một vòng trên mặt đất, sau đó rất nhanh, nhận cơ hội ngăn chặn đối phương, tàn nhẫn bóp lấy cổ người nọ, đạp xuống đất. Đúng là có khả năng này, Từ An Kiều nghĩ ngợi. Vẫn là cậu nghĩ chu đáo, nhưng cái chuyện kia đã qua lâu rồi, cho dù có người cố ý hưởng dư luận, chắc cũng sẽ không gây nên bọt nước gì đâu. Kể ra cái chuyện năm đó cũng là thật, thoạt nhìn Tư Triết không phải người xúc động như vậy mà. Tại sao lại ẩu đả với phóng viên trong những dịp như họp báo? Mấy cái chục máy camera ở hiện trường đều đang quay mà. Ai biết được chứ, Tào Diệp nói. Anh lăn lộn trong phim trường quanh năm, nghe mấy cái tin tức này nhiều hơn tôi chứ. Hãy dồ, đều là tin đồn thất thiệt thôi. Từ An Kiều cười một tiếng, thật sự kể với cậu tin tức mình nghe được. Nghe nói cái buổi họp báo kia là Lương Tư Triết chủ động muốn mở. Lúc ấy nói là hỏi gì đáp nấy, hỏi gì cũng được. Không ngờ đến hiện trường lại không chịu hợp tác, trên bụng dưới bụng âm sầm không vui. Cuối cùng không biết làm sao, lại xung đột với một phóng viên trong đó. Nhiều camera như thế, cũng phải có video ghi lại hiện trường thực tế chứ. Có thì có, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy có người tới ghé vào tai Lương Tư Triết, nói cái câu gì đó. Sau đó sắc mặt Lương Tư Triết thay đổi, tiếp đó bước xuống đánh người. Chuyện này ai có thể đoán được rốt cuộc là lời nói gì chọc giận cậu ta. Trêu người thế? Đúng đó, Từ An Kiều cười. Bảy bí ẩn chưa có lời giải đáp của Lan Giải Trí. Chuyện này mấy năm trước được xếp thứ nhất, năm đó om xong xôn xao một hồi. Thế à, Tào Diệp thuận miệng trả lời một câu. Khi sự kiện Lương Tư Triết đánh nhau với phóng viên gây nên sóng gió ở trong nước, cậu lại đang xử lý việc tang của mẹ ở nước ngoài, bận sức đau mẹ trán. Hơn nữa lúc đó bọn vừa mới rạn nứt, cậu không có tâm trạng quan tâm bài báo liên quan đến Lương Tư Triết. Chuyện đánh người hồi ấy rất ồn ào, gần như khiến cho Lương Tư Triết bị toàn bộ giới truyền thông tẩy chay. Đắc tội truyền thông không phải chuyện nhỏ. Lúc đó rất nhiều truyền thông đều đang chạy theo trào lưu nói xấu Lương Tư Triết, phê bình tồi tệ việc anh danh được giải ánh đế nhờ nhân vật Tiểu Mãn. Nhưng Lương Tư Triết không nói lời nào và đi quay phim 2 năm. Lúc trở lại đã cầm theo cúp ảnh đế Cannes vinh dự trở về, khiến những truyền thông từng phát ngôn bừa bãi về bệnh kỹ năng diễn xuất của anh á khẩu không trả lời được, đành phải ngoan ngoãn nâng anh lên bàn thờ của ngành điện ảnh. Chạm đáy bản ngược như trong sách giáo khoa, năm đó cuộc chiến thay đổi tình thế, Lương Tư Triết đánh rất hay. Im lặng hơn 2 năm, dựa vào một bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên không hề có bóng dáng ở chuỗi rạp chiếu phim đại lục, xác lập địa vị, không thể lấy chuyện của mình trong làng điện ảnh Hoa ngữ trong tương lai. Đạo diễn hô, khác, cạnh đánh nhau, rượt đuổi kịch liệt cách đó không xa đã qua. Lương Tư Triết đứng lên, kéo diễn viên đối diện vừa bị anh áp chế đánh đập lên, hai người đứng dậy nói mấy câu. Tổng Thanh Ngôn chạy đến xe ô cho Lương Tư Triết, vóc người cô thấp nhỏ, trong tay lại ôm khăn tắm và áo khoác đưa cho Lương Tư Triết, không thể rút tay nâng cao ô lên. Lương Tư Triết nói chuyện với diễn viên kia, duỗi tay nhận lấy ô, mặc ô màu đen rất rộng, đủ để che cho anh và Tống Thanh Ngôn. Sau khi nói vài câu, Lương Tư Triết đi về phía lều che mưa của máy quan sát. Lều che mưa chỉ dẫn 10 mét, Tăng Nhiên ngồi ở đằng sau máy quan sát chính giữa. Tào Diệp vừa đến đã không có ý định đi đến giữa, vẫn đứng ở nơi bên cạnh ít người. Cậu luôn hiểu, không quấy rầy tiến độ của đoàn phim, sáng tác nghệ thuật còn tự do. Người đầu tư, cậu đây, vẫn luôn buông tay để đoàn phim tự kiểm soát tiến độ. Lương Tư Triết vào lều che mưa, thu ô đưa cho Tống Thanh Ngôn, Cô nàng vội vàng khoác chăn tắm trong ngực lên người anh. Lương Tư Triết dùng khăn tắm lau tóc ướt đẫm, đi đến sau lưng của Tăng Nhiên, hơi cúi người xem cảnh vừa rồi. Nhân viên công tác đứng bên máy quan sát, thấy anh đi tới đều tự giác nhường chỗ cho anh. Này Tư Triết, đạo diễn Tăng Nhiên thấy anh tới đây thì dùng chuột kéo hình ảnh vừa rồi cho anh xem. Hiệu quả của cái lần này rất tốt, chỗ tông xe này. Lần trước anh cảm thấy cái chỗ này đánh không trôi chảy, lần này không có vấn đề rồi. Cũng được, Lương Tử Triết nhìn hình ảnh nói. Tốt hơn lần trước. Tôi muốn xem cái chỗ ép sát mặt đất gần người kia. Tổng Thanh Ngôn đứng phía sau nhìn vết trầy da trên cánh tay anh. Miệng vết thương không chảy máu nữa, nhưng xung quanh bẫy nước mưa ngầm hơi trắng bệt. Trận đánh nhau lúc nãy hình như lại có thêm vết thương mới. Trong hơi rợn người, cô nhả giọng thúc giục. Anh Tư Triết ơi, anh có muốn vào trong băng bó không? Bác sĩ đã đợi ở bên trong lâu lắm rồi. À đúng, Tăng Nhiên cũng nhớ ra, quay đầu nhìn vết thương của anh. Tư Triết, anh nhanh đi băng bó đi, lần này không có vấn đề gì, rất tốt. Chỉ có mấy phút thôi, xem một lần đi. Lương Tư Triết quay đầu nhìn Tống Thanh Ngôn. Em đi gọi Tào Diệp qua đây, trở về là anh xem xong rồi. Sếp Tào đến đây sao? Tống Thanh Ngôn nghe vậy hơi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Ở đâu ạ? Sao em không thấy? Bên kia kìa. Lương Tư Triết đứng thẳng người, hất cằm về phía Tào Diệp, nhõng chân nhìn lên. Ồ, Tống Thanh Ngôn tự biết mình thấp, nghe lời nhõng chân lên. Lúc này mới nhìn thấy dưới lều che mưa cách đó 3 mét, Tào Diệp đang trò chuyện với Từ An Kiều. Nhìn thấy rồi, em đi liền. Chân ngắn thì chạy đi, Lương Tư Triết trêu cô. Em không chạy, cậu ấy sẽ chạy mất. Em biết rồi, Tổng Thanh Ngôn vừa chạy vừa đáp. Sếp Tào tới đây. Tăng Nhiên cũng rướn cổ lên nhìn về phía Tào Diệp, trong giọng lộ ra vẻ khó tin. Trời mưa to thế này, trước đó không nói là sẽ đến mà. Cậu ấy thường tới xem quay phim à? Lương Tư Triết dời tâm nhìn về phía máy quan sát, giọng điệu bình thường trò chuyện với Tăng Nhiên. Sếp Tạo không có thường đến xem hiện trường, bình thường đều là sếp đơn của Lam Anh thỉnh thoảng đến. Gặp phải cái tình huống cần đầu tư thêm thì sếp Tạo mới đến. À, vậy lúc Hoàng Thiên Thạch quay phim, cậu ấy có đến xem không? Không, Tăng Nhiên không nhìn nữa, suy đoán nói. Tới giờ này, không lẽ có việc gì gấp sao? Sẽ không đâu, có việc gấp chắc chắn đã nói từ lâu rồi, Lương Tư Triết đáp. Giọng điệu anh chắc chắn, thậm chí không mảy may có ý suy đoán. Tăng Nhiên cảm thấy rất có lý, chẳng mấy chốc đã tiêu tan lo lắng trong lòng, tiếp tục xem hình ảnh chiếu lại trong máy quan sát. Giờ xong việc rồi đúng không? Tào Diệp không nhìn địa điểm quay phim nữa, hỏi Từ An Kiều. Sau còn nữa không? Hết rồi, ba cảnh quay xong cả rồi. Sau đó chuyển cảnh là được. Nhiều cảnh đua xe của diễn viên quần chúng trước đó có thể giữ lại. Lần này chủ yếu quay cảnh Lương Tư Triết lộ mặt, bớt việc hơn lần kia nhiều. Từ An Kiều nhìn Lương Tư Triết đề nghị. Tư Triết, đến chỗ đạo diễn chúng ta cũng qua nói chuyện vài câu đi. Tào Diệp nghiêng mặt nhìn thoáng qua Lương Tư Triết ở đằng kia, khoảng cách mấy mét ở giữa, có mấy nhân viên đang đứng chặn hơn phần nửa tầm nhìn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lương Tư Triết hơi khom người đang cúi đầu nhìn màn hình máy quan sát trước mặt đạo diễn. Anh đi đi, xong việc rồi tôi về đây, hơi buồn ngủ. Tào Diệp nói muốn đi, định quay người đã thấy Tống Thanh Ngôn chạy chậm tới, chạy hơi vội. Vẫn chưa chạy đến nơi đã kêu một tiếng. Sếp Tào. Cô vừa đến, Tào Diệp đã biết Lương Tư Triết nhìn thấy mình rồi. Rõ ràng lúc nãy anh ta cũng không nhìn về phía mình, không biết phát hiện từ lúc nào. Chạy vội thế. Tào Diệp dần bước nhìn cô, cười với Tống Thanh Ngôn một tiếng. Tiệm tôi có việc à? Tống Thanh Ngôn gật đầu như giả tỏi. Anh Tư Triết bảo em mời anh qua. Từ An Kiều nghe xong cũng tiện thở khuyên nhủ. Từ Trí, đặc biệt tìm người tới đây mời, Sếp Tào cũng không thể không nể mặt được a. Anh ta nói mời sao? Tào Diệp cười, rõ ràng không tin cái lời giải thích này. Không thể nào đâu. Thì ý tứ là thế. Tổng Thanh Ngôn cười ngượng ngùng nói. Nhớ lại hình như Lương Tư Trí không nói mời. Giọng điệu kia rõ ràng là muốn cô bắt xếp Tiểu Tào qua. Được thôi, tôi qua xem sao. Tào Diệp nói. Không quan tâm có phải mời hay không. Nếu Lương Tư Trí tìm người đến đây rồi, cậu nên qua đó trò chuyện đôi câu. Đoạn làm phim, nhiều người, nhiều miệng. Về sau cái chuyện này thêm mắm chạm muối nói ra ngoài, lại biết lại xuất hiện tin đồn gì nữa đây. Trên đường đi tới, có mấy người cầm camera đợi bên cạnh. Thấy Tào Diệp đến, đều sặc vẻ kinh ngạc gõ một tiếng, xếp Tào. Người bên ngoài công ty có lẽ không rõ phân công của Lamon, nhưng mấy người họ được phòng tuyên phát cử đến đi theo đoàn phim, trong lòng rất rõ, dựa theo cái tình huống bình thường, giờ này Tào Diệp tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại hiện trường quay phim. Dù rằng trong lòng kinh ngạc cũng không dám hỏi nhiều, mấy người kéo Tống Thanh Ngôn lại, hỏi cô Lương Tư Trí có thể nhận một cuộc phỏng vấn ngắn ở hiện trường không, để tuyên truyền hậu kỳ. Tống Thanh Ngôn lộ ra vẻ khó xử. Tôi cũng không dám quyết định, các chị có dàn ý phỏng vấn không? Tôi cầm đến cho anh Tư Trí xem thử nha. Chỉ mấy câu hỏi, không có gì nhạy cảm đâu. Cô gái của nhóm tuyên truyền đưa cho cậu câu hỏi chụp trong điện thoại cho Tống Thanh Ngôn nhìn. Trước đó không có giấy bút, tạm thời liệt kê ra trong điện thoại nè. Từ An Kiều ở bên cạnh nghĩ kế cho mấy cô. Xếp Tạo của các cô ở đây muốn phỏng vấn Lương Tư Trí còn không phải là một câu nói của nhà đầu tư. Mấy người của Lam Minh lập tức chuyển ánh mắt lên lão đại nhà Minh, ra chịu mong đợi mà nhìn cậu lên tiếng đi giải quyết Lương Tư Trí. Đừng trông cậy vào tôi. Tào Diệp nở nụ cười với họ, ánh mắt nhìn nơi khác. Tôi không có làm chủ được Lương Tư Trí. Nếu là người bình thường, đối mặt với cấp dưới dù thế nào cũng phải bất chấp khó khăn ôm lấy chuyện để giữ thể diện cho mình. Nhưng cậu lại như thể chẳng thèm để ý, trong giọng nói không có ý trịnh thượng, giống như chỉ là lời nói đùa nhàn nhã thôi. Ngược lại là Từ An Kiều ở bên cạnh giữ mặt mũi thay cậu. Tôi nói này xếp Tiểu Tào, cậu khiêm tốn quá. Theo tôi thấy, chỉ cần cậu lên tiếng, Lương Tư Trí nhất định sẽ nể mặt cậu. Thật sao? Tào Diệp cười nói, tự phá đám bảo. Vậy thì khó nói à. Lúc đi tới, Lương Tư Trí đã xem hết cái đoạn chiếu lại rồi. Lúc này đang giữ người vào mép bàn nói chuyện với Tăng Nhiên. Anh vừa lăn vài vòng trên mặt đất, ngoài trời mưa, khắp người đều ướt đẫm, còn chính cả nước bùn. Vốn phải là hóa trang nhếch nhác, nhưng phối hợp với cái vết sẹo dữ tợn được vẽ trên mặt anh, trên người lại có thêm khí chất du côn. Vừa rồi tiếng nói chuyện của Từ An Kiều không nhỏ, bị anh nghe được nửa câu. Thấy Tào Diệp đi tới, Lương Tư Trí ngước mắt nhìn cậu hỏi một câu. Nể mặt gì cơ? Từ An Kiều là nhà sản xuất, danh xứng với thật. Chẳng những quan tâm sản xuất mà còn lo tuyên truyền phát hành. Thấy Lương Tư Trí chủ động hỏi thì bắt lấy cái thời cơ nói. Nhóm tuyên truyền muốn chọn một cảnh của cậu, định chờ xếp Tào. Tim cậu nói dớp, chúng tôi đang đoán cậu có nể mặt cậu ấy không? Lương Tư Trí nhìn Tào Diệp cười. Nếu đã nói thế, vậy tôi không nể cũng phải nể. Không liên quan đến tôi nhé, Tào Diệp rủ sạch mình. Tôi cũng chưa đồng ý sẽ nói dớp. Có nhận phỏng vấn hay không, anh tự quyết là được. Lại đây, phỏng vấn gì nào? Lương Tư Trí kéo khăn tắm vắt trên vai xuống, cuộn lại ném qua không trung cho Tống Thanh Ngôn. Quần áo trên người anh bị nước mưa thấm ướt. Áo thun màu đen dán lên sát trên người của anh, thấp thoáng hiện ra đường nét cơ bắp của cơ thể. Có cần băng bó vết thương trước rồi quay không ạ? Tống Thanh Ngôn bắt được khăn tắm, vẫn lo lắng cái chuyện vết thương. Cũng không chậm trễ nhiều thời gian mà. Có thể bảo nhân viên y tế tới đây băng bó cho anh Lương không? Cô gái quay video do dự đưa ra yêu cầu nói. Thầy vừa băng bó vừa quay, có được không? Lời nói không có sức lực, bởi vì không nắm chắc cái yêu cầu này có thể khiến cho Lương Tư Triết ghét không. Tổng Thành Ngôn cũng không dám tự quyết định, ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết. Như vậy thu hút hơn đúng không? Lương Tư Triết cười. Được chứ, có thể. Thấy Lương Tư Triết đồng ý phỏng vấn, mấy người lập tức bắt đầu bận rộn. Tổng Thành Ngôn xe ô, chạy tới xe cấp cứu gọi bác sĩ đến. Mấy người quay video, vội vàng động tác nhanh nhẹn chống giá ba chân lên, đặt camera lên chỉnh tiêu cự. Ngay cả Từ An Kiều cũng không rảnh rỗi, chủ động đi gọi nhân viên ánh sáng đến chiếu sáng. Tần Nhiên đứng dậy nói với Tào Diệp vài câu về chuyện quay thế, rồi thảo luận biên tập hậu kỳ với phó đạo diễn bên cạnh. Trong thời gian ngắn, hiện trường bận rộn chỉ còn lại hai người họ rảnh rỗi. Lương Tư Triết vẫn nghiêng người dựa vào mép bàn, nhìn Tào Diệp hỏi. Muộn thế này còn tới đây giám sát quay phim à? Tào Diệp liếc anh một cái. Không phải muộn thế này, anh cũng đang quay phim à? Cái này khác nhau mà. Lương Tư Triết cười. Tôi là diễn viên, trời mưa nửa đêm quay phim là bất đắc dĩ. Còn cậu... Anh nhìn Tào Diệp, giọng nói cố ý dâng một lát. Nhiều năm đối phó với truyền thông như thế, anh đã biết rõ làm thế nào để dụ người. Tào Diệp vốn đang nhìn về nơi khác, thấy anh dừng lại một lát không nói chuyện, quả nhiên ánh mắt trở lại trên mặt anh. Tôi làm sao? Cậu ấy mà. Lương Tư Triết nhìn cậu, nghiêng nửa người trên về phía cậu, thấp giọng nói tiếp cái lời trước đó. Cô ấy tới đây nhìn tôi phải không? Lúc giọng anh trầm xuống có vẻ rất có cảm xúc. Truyền thông đã từng bình luận rằng anh có một chất giọng hay thích hợp để đọc thoại trong phim văn nghệ. Tào Diệp không muốn bình luận về cái việc có phù hợp để đọc thoại hay không, nhưng giọng nói kia bây giờ gãi cái mạng nhĩ của cậu hơi ngứa. Tào Diệp cười một tiếng. Anh nghĩ nhiều quá. Thật sao? Lương Tư Triết cũng cười. Nếu không thì tôi không nghĩ ra cái lý do gì mà cậu dầm mưa tới đây muộn như vậy. Lại nữa, mặc dù là cái giọng điệu bình thường, nghe nhiều thành quen, nhưng nội dung nói chuyện luôn có ý khiến người ta khó xử, như thể ép cậu thừa nhận cái điều gì đó. Tào Diệp không chui vào trong của anh, nhìn hạt mưa rơi tí tách bên ngoài lều, che mưa, giọng điệu bình thường đáp. Trời mưa quay cảnh, đua xe, điều động lớn như thế, dễ xảy ra chuyện, tôi tới hiện trường xem thử. À, Lương Tư Triết gật đầu, lại nói. Đạo diễn Tăng nói, phiên bản trước, cậu không đến khi quay cái cảnh này. À, phiên bản trước... Tào Diệp nhất thời nghẹn lời, lông mày nhíu lại giải thích. Phiên bản trước tôi không đến, không phải đã xảy ra chuyện à? Lần này, nói được nửa câu, cậu dừng lại, thầm nghĩ mình đang vội vã, rủ sạch cái gì đây? Có vẻ như đang chột dạ. Thật sự bị Lương Tư Triết dắt mũi rồi. Cậu dứt khoát không giải thích nữa, chuyển chủ đề, dụng ngay cái câu hỏi của Lương Tư Triết đáp lại một câu. Được thôi, tôi tới nhìn anh thì sao? Cậu muốn thử xem Lương Tư Triết còn muốn nói thế nào. Lương Tư Triết không nói gì, cười như không cười mà nhìn cậu. Tào Diệp cũng nhìn anh, thái độ thản nhiên nói. Là anh chủ động nói lầm lanh, tôi đến thăm ban thì có gì khó hiểu ư? Lương Tư Triết cười một tiếng. Đến nhìn tôi không có gì khó hiểu, đến nhìn tôi lại không chịu thừa nhận mới khó hiểu nha. Tiếng nói hơi trầm, ngữ điệu chậm rãi, mang theo ý cười không dễ phát hiện. Một cuộc trò chuyện bị anh làm như chơi cờ. Tào Diệp cảm thấy anh giống như ném quân cờ, từng bước một, cẩn thận từng bước. Rõ ràng trông có vẻ hờ hững, nhưng phải vay mình đến góc chết mới bằng lòng thôi. Người này thật là, khi nào thì trở nên như vậy? Cảm giác mình như con mồi bị nhốt. Với một người đàn ông mà nói, cảm giác này cũng không mấy dễ chịu, thậm chí khiến cậu hơi cáu kỉnh. Cậu không nhịn được chọc Lương Tư Triết một câu. Tản gẫu thôi mà cũng cẩn thận từng bước. Anh làm mất lòng truyền thông như thế đúng không? Lương Tư Triết nghe xong, đầu tiên ngẩn ra một lát, Ngay sau đó nghiêng mặt cười thành tiếng. Vậy cũng không phải, nói chuyện với họ tôi mới lười động não nhiều. Ngày nào cũng nói như vậy có mệt không? Vẫn ổn. Lương Tư Triết quay sang nhìn cậu. Thôi không trêu cậu nữa, giận thật à? Không đến mức đó. Nói còn chưa dứt lời thì Tống Thanh Ngôn dẫn theo bác sĩ đến đây rồi. Tào Diệp dời bước sang bên cạnh nhường chỗ. Thấy có người ngoài tới đây, hai người rất ăn ý, im lặng. Ống kính và ánh đèn đều vào vị trí, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu. Bác sĩ ngồi trên ghế, bắt đầu khử trùng vết thương trên cánh tay cho Lương Tư Triết. Mặc dù miệng vết thương không sâu, nhưng diện tích trầy xát rất lớn, hơn nữa còn dính đất cát. Bác sĩ cầm kẹp và Idofor xử lý vết thương cho Lương Tư Triết. Toàn bộ quá trình Lương Tư Triết không lên tiếng, biểu cảm cũng không có gì thay đổi. Nhưng các mạch máu màu xanh nổi rõ ràng ở cẳng tay khiến cho Tào Diệp biết quá trình này có lẽ không dễ chịu như thế. Người phỏng vấn đặt câu hỏi dựa theo gian ý đã lên kế hoạch. Tư Triết, lần đầu tiên anh quay cảnh đánh nhau, có cảm nhận gì khác không? Cảnh đánh nhau à, cảm nhận cũng vậy thôi. Giọng điệu Lương Tư Triết thả lỏng, giống như là đang nói chuyện phiếm. Kỳ diễn thì không khác gì những cảnh quay khác. Nếu nhất định phải nói khác biệt, chắc là đau. Hơn nữa còn có phần đã ghiền. Người phỏng vấn tiếp lời của anh hỏi. Là đánh thắng đã ghiền sao? Đúng rồi. Lương Tư Triết nhìn ống kính cười một tiếng. Dù sao có thể vung tay vung chân đánh, sẽ không bị ai ngăn cản, cũng không cần lo lắng ngày mai sẽ lên trang đầu. Vừa nghĩ như thế đã cảm thấy rất đã ghiền. Anh chủ động nhắc đến cái chuyện năm đó vì đánh nhau mà leo lên trang đầu. Trong thời gian ngắn, người ở đây đều sửng sốt. Ngay cả bác sĩ phụ trách xử lý vết thương sau khi nghe xong cũng tạm dừng động tác, vốn rất thành thạo. Tổng Thành Ngôn phản ứng lại, sau đó lập tức lo lắng quá độ tới ngăn cản. Xóa cái đoạn vừa rồi đi, chúng ta làm lại. Đừng, xóa làm gì? Vẻ mặt Lương Tư Triết không có gì thay đổi, trái lại cười nói. Khán giả thích xem cái này, hỏi tiếp đi. Tổng Thành Ngôn không quyết đoán, nói một không nói hai như Hứa Văn Sơ. Lương Tư Triết vừa lên tiếng, cô đã tiêu tan hết khí thế, ngược lại dùng cái ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tào Diệp. Lúc này cô hoàn toàn quên Tào Diệp là người của bên La Mân. Không biết làm sao, một lòng nghĩ cậu sẽ đứng về phía Lương Tư Triết. Cô gái phụ trách phỏng vấn cũng quay đầu nhìn Tào Diệp, đợi cậu mở lời ủng hộ tuyên truyền. Lương Tư Triết chủ động phối hợp tạo chủ đề, dựa vào câu trả lời vừa rồi của anh, lượng phát sóng và độ quan tâm của video này có thể hình dung được, đoạn trả lời này tuyệt đối không thể xóa. Tào Diệp hơi đau đầu, rõ ràng là chuyện của Lương Tư Triết chọn, áp lực của hai phe lại rơi xuống người mình. Cố tình Lương Tư Triết xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn, lúc này cũng ngước mắt nhìn cậu hỏi một câu. Sếp Tào, nghĩ sao? Tôi nghĩ anh đừng nên nói lung tung. Tào Diệp thầm nghĩ. Người này tốt xấu gì cũng ra mắt 10 năm rồi. Nên nói gì và không nên nói gì trước ống kính phải rõ ràng hơn bất cứ ai mới phải. Vả lại, với cách nói cẩn thận từng bước của anh, đối phó phỏng vấn phải thuận buồm xuôi gió mới đúng. Cho nên vừa rồi, cố tình nói vậy chứ gì? Cô ấy kiểm chuyện khiến cậu khó xử đúng không? Nhưng suy nghĩ một lát, cậu vẫn không nói ra câu. Tôi cảm thấy anh nói đúng. Suy cho cùng, không đành lòng nhìn anh bị dư luận tấn công lần nữa. Cậu ngẫm nghĩ rồi nhìn Tống Thanh Ngôn nói. Có thể biên tập sau khi phỏng vấn, trước khi đăng sẽ cho các cô xem xét và xác nhận, yên tâm đi. À vậy thì tốt quá, cảm ơn sếp Tào. Tống Thanh Ngôn chắp tay trước ngực lắc với cậu, nhìn ra được thật sự trợ thở phào nhẹ nhõm. Lương Tư Triết không nhìn mặt cậu nữa, nghiêng mặt đi nở nụ cười, trong mũi phát ra tiếng hừ rất nhỏ. Nụ cười này của anh khiến Tào Diệp nhận ra câu nói vừa rồi của mình lại để anh đạt được mục đích. Sớm biết nên để anh ta gieo gió gặt bão, mình cứ chạy đến cứu trận làm gì chứ. Tào Diệp thầm nghĩ, quay về cắt video ra. Hứa Văn Sơ sao có thể mặc kệ cuộc phỏng vấn này truyền ra ngoài. Chuyện này vốn không đến lượt mình nhọc lòng.

mùi và âm thanh đều khiến con người ta thả lỏng. Tào Diệp ngã lưng trên ghế, nghe tiếng mưa rơi bên tai, cơn buồn ngủ ngày càng mạnh. Đang mơ mơ màng màng, cơ thể dựa vào lưng ghế không tự chủ được, nghiêng sang bên cạnh, ngã xuống tay vịn bên cạnh ghế. Xúc cảm của tay vịn mềm mại, gối lên rất thoải mái. Chỉ chợp mắt một lát thôi, trước khi ngủ Tào Diệp tự nhủ như vậy, lát nữa sẽ tỉnh dậy. Lương Tư Triết sau khi tắm rửa xong, đẩy cửa phòng tắm đi ra. Tổng Thanh Ngôn đang đứng bên bàn cơm, quay đầu nhìn về phía ghế. Sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, cô quay đầu nhìn Lương Tư Triết, dùng cái giọng hơi khẽ nói: "Anh Tư Triết, hình như sếp Tào đang ngủ." Lương Tư Triết nghiêng mặt nhìn thoáng qua Tào Diệp nằm trên sofa. Trong thời gian ngắn như vậy, trông Tào Diệp có vẻ ngủ đã say, hít thở đều đều, như thể không nghe thấy mọi tiếng động xung quanh. "Mới có mấy phút mà đã..." Tổng Thanh Ngôn gần như không thể mà tin được, hỏi ý kiến Lương Tư Triết: "Có cần gọi anh ấy dậy ăn cơm không?" "Để cậu ấy ngủ đi," Lương Tư Triết nghĩ ngợi bảo, "tỉnh dậy lại nói." Nói xong anh bước nhẹ sang bên cạnh vài bước, giơ tay tắt hết đèn to trên trần xe, chỉ để lại chiếc đèn áp tường mờ nhạt trong khu vực phòng bếp. "Em mang cơm về phòng ăn," Lương Tư Triết nói với Tổng Thanh Ngôn. "Ăn xong em cũng nghỉ một lúc đây." "À vâng," Tổng Thanh Ngôn gật đầu đáp. "Em băng bó vết thương giúp anh được không?" "À, để anh dùng Aerofor khử trùng là được," Lương Tư Triết nói, đoạn đi về phía bàn trà, cúi người cầm Aerofor lên. Anh luôn nói một không nói hai, chuyện đã quyết không ai có thể khuyên được. Tổng Thanh Ngôn đã nắm rõ được cái tính tình này của anh, đành phải rón rén cầm hộp cơm trở về một căn phòng ngủ trong đó. Trước khi đóng cửa phòng ngủ, cô không kìm được nhìn thoáng qua phòng khách. Lương Tư Trí đang cầm Aerofor đứng trước bàn trà, cúi đầu nhìn Tào Diệp. Trong ánh sáng lờ mờ, trông anh như một pho tượng đứng im vậy. Ánh sáng của đèn áp tường rất nhẹ nhàng, bao phủ lấy ảnh đế trẻ tuổi nổi tiếng từ khi còn nhỏ, được truyền thông và dư luận rèn luyện tới mức bắt đọc bắt xăm. Tổng Thanh Ngôn cảm thấy cái khoảnh khắc này, Lương Tư Trí lại có phần dịu dàng. Lúc đóng cửa lại, cô không nhịn được suy đoán, rốt cuộc Lương Tư Trí đang nghĩ cái gì? Anh ấy và sếp Tào là người quen cũ à? Chắc phải. Dù sao Lương Tư Triết là ảnh đế thiếu niên được Tào Tu Viễn một tay nâng đỡ lên, mà Tào Diệp lại là con trai độc nhất của Tào Tu Viễn. Có quan hệ này, hai người không có lý gì không quen biết. Vả lại họ đều gọi thẳng tên nhau, rõ ràng quan hệ không tầm thường. Nhưng người quen cũ lại hơi xa lạ, khiến người khác đoán không ra được quan hệ thật giữa hai người.